Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Huyết Thần Doanh trở về, Đường Vũ Lân trực tiếp đi đến phòng làm việc rèn của chính mình. Thi đấu tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang hắn không vội, còn có 2 ngày mới tham gia. Chẳng qua là chia bảng thi đấu, ít nhất mấy vòng đầu tiên chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu quả thật chính là đụng phải cường giả cấp biến thái, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm ngày đạt đến quân hàm thiếu tá. Nhưng đồng thời, hắn cũng chế định cho mình một loạt kế hoạch. Lúc trước Mục Dã liền đã từng nói với hắn, đấu khải cùng cơ giáp cả hai là không xung đột. Đấu khải sư đỉnh cấp cũng sẽ có được cơ giáp thuộc về mình. Chỉ bất quá, có rất ít tình huống đấu khải sư đỉnh cấp cũng là cơ giáp sư đỉnh cấp. Lúc trước Mục Dã đã chọn sai phương hướng rồi, hắn đem tất cả bộ phận tinh lực của mình đều đặt ở phương diện cơ giáp, giúp cuộc thành tựu trở thành cơ giáp sư thần cấp, nhưng tu luyện đấu khải lại bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất, đã mất đi cơ hội có được tứ tự đấu khải. Tình huống Đường Vũ Lân hiện tại lại muốn tốt hơn nhiều. Hắn mới ngoài 20 tuổi cũng đã là nhị tự đấu khải sư. Hơn nữa chỉ cần tu vi đột phá lục hoàn, hắn liền có thể nếm thử bắt đầu rèn kim loại tam tự đấu khải cho mình. Dù sao hắn đã là thánh tượng rồi, có nội tình như vậy, chỉ cần tích lũy vài năm, trở thành tam tự đấu khải sư cũng không thành vấn đề. Mà phương diện cơ giáp, bởi vì lúc trước hắn một mực cũng không đủ thời gian cùng tài nguyên, cũng liền không để tâm quá mức. Hắn hiện tại đã quyết định phải chuyên môn chế tạo cho mình một bộ cơ giáp thích hợp, hơn nữa trực tiếp phải đến trình độ màu đen, đồng thời còn phải như đấu khải, tương lai có khả năng tấn thăng. Cái này cần rất nhiều tài nguyên, kim loại là một mặt, rèn chính thì hắn có thể làm được tốt nhất. Đồng thời còn có một chút nghiên cứu pháp trận, kể cả thiết kế cơ giáp, có rất nhiều thứ chính hắn phải học tập. Hắn không thể không nghĩ tới mời người khác hỗ trợ, nhưng giày thoải mái hay không chỉ có chân mới biết rõ. Thiết kế cơ giáp không có phức tạp như đấu khải, bởi vì đấu khải là phải dung nhập vào trong cơ thể, mà cơ giáp thể tích khổng lồ, thiết kế càng dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa sửa chữa cũng dễ. Bởi vậy Đường Vũ Lân quyết định muốn để chính mình hoàn toàn tự mình chế tạo cơ giáp. Các loại tài nguyên chế tạo cơ giáp dĩ nhiên là dùng công huân để đổi, cho nên hắn cần càng nhiều công huân nữa mới được. Vừa rồi hắn nhận được điện thoại Long Vũ Tuyết, một vị tam tự đấu khải sư trong quân đoàn muốn tới tu sửa đấu khải, muốn nhờ hắn hỗ trợ. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy trước mặt mình là Từ Vĩ Đào không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn đã không phải là vừa tới Huyết Thần quân đoàn nữa rồi, không phải là không biết gì nữa rồi. Tự nhiên nhận ra được, vị trước mắt này chính là sư trưởng hai đại huyết sư trong Huyết Thần quân đoàn, là một trong 14 người cường đại nhất trong quân đoàn, phong hào đấu la cấp bậc tam tự đấu khải sư. Long Vũ Tuyết đứng ở bên cạnh Từ Vĩ Đào, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý một cái. Đường Vũ Lân vội vàng nghiêm cúi chào, "Chào trưởng quan." Vẻ mặt Từ Vĩ Đào ôn hòa vỗ vỗ bả vai Đường Vũ Lân, "Ngươi đã là một thành viên Huyết Thần doanh, như vậy liền không bị quân hàm quân đoàn quản khống, cho nên ngươi kêu ta lão Từ là được rồi." "Lão, lão Từ ư?" Đường Vũ Lân không nghĩ tới vị trước mắt này lại tốt như vậy, không phải nói là quân nhân đều rất cứng nhắc sao? Hơn nữa bộ dáng Từ Vĩ Đào cũng chính là mặc một bộ quân nhân, dáng người cực kỳ cao lớn, so với Đường Vũ Lân cao hơn một cái đầu, bả vai rộng lớn, khuôn mặt như đao gọt rìu đục. Hắn chủ quản huyết sư, càng là sư đoàn cận chiến. Từ trên người Giang Ngũ Nguyệt có thể nhìn ra được cái chi quân đội này cường hãn đến cỡ nào. Sức chiến đấu huyết sư từ trên người nhất doanh có thể thấy được lốm đốm rồi. "Trưởng quan, cái này không được đâu." Đường Vũ Lân thử thăm dò nói ra. Từ Vĩ Đào ha hả cười một tiếng, "Không có gì là không được. Những vị kia của Huyết Thần doanh các ngươi đều gọi ta là như vậy. Không tin ngươi lần sau gặp đến bọn hắn hỏi một chút đi. À quên, cũng không phải vậy. Huyết Thất, Huyết Bát, Huyết Cửu gọi ta là lão Từ. Còn lại mấy vị kia gọi ta là tiểu Từ." Đường Vũ Lân lập tức im lặng. Chính mình bất quá chỉ là nhân viên ngoài biên chế của Huyết Thần doanh mà thôi, như là không giống với mấy vị kia. Long Vũ Tuyết ở một bên nói, "Được rồi Vũ Lân, ngươi cũng đừng xoắn xuýt về chuyện danh xưng. Dứt khoát cùng giống ta đi, gọi là Từ Thúc Thúc đi. Còn không nhanh mở cửa mời chúng ta đi vào." Nàng cũng không có chìa khóa phòng rèn, chỉ có thể đợi Đường Vũ Lân mở cửa. Đường Vũ Lân vội vàng mời hai người đi vào. Từ Vĩ Đào xem một chút tình huống bên trong phòng rèn không lớn này, mỉm cười nói, "Vũ Lân, nghe Vũ Tuyết nói cháu là một vị đoán tạo sư cấp thánh tượng. Đây chính là nhân tài khan hiếm trong quân đoàn chúng ta. Quân đoàn trưởng không cho phép cháu dùng công huân rèn để tấn chức quân hàm, cũng là vì tránh cho quan binh có ý tưởng bất hảo. Vì hài hòa tất cả mà phải làm vậy, hy vọng cháu có thể hiểu được. Nếu như có nhu cầu về phương diện gì thì cứ việc nói, chúng ta giúp cháu giải quyết." Đối với phương diện không để cho Đường Vũ Lân thông qua công huân rèn tích lũy tấn chức quân hàm, cao tầng của quân đoàn vẫn có áy náy, nhất là thánh tượng đối với quân đoàn mà nói đúng là rất hiếm thấy. Hầu như tất cả cao tầng quân đoàn đều có thời điểm phải xin hắn giúp đỡ. Đường Vũ Lân lắc đầu nói, "Từ Thúc Thúc, ngài đừng khách khí, quân đoàn cũng là từ chỉnh thể cân nhắc. Xác thực các chiến sĩ nỗ lực giết địch tích lũy công huân là dùng mạng đổi lấy, tăng lên quân hàm là chuyện phải làm, cái rèn này của cháu cũng không coi vào đâu." Lời hắn nói như mây trôi nước chảy, nhưng ý tứ trong lời nói sao có thể một điểm bất mãn đều không có. Hắn rèn cũng là bao nhiêu năm tu luyện đi qua đấy. Từ 6 tuổi bắt đầu, đến bây giờ đã có 15 năm, càng là thánh tượng trẻ tuổi nhất toàn bộ đại lục. Từ Vĩ Đào mỉm cười nói, biết rõ ngươi có oán khí, ngươi đã gia nhập huyết thần doanh rồi, tương lai tăng lên quân hàm còn là vấn đề ư? Phương diện về tài nguyên, quân đoàn có thể nghiêng hướng về ngươi. Ngươi có thể có một ít yêu cầu hợp lý. Đường Vũ Lân mỉm cười, vậy cháu cũng sẽ không khách khí. Cháu cũng cần một phòng làm việc không gian lớn hơn một chút, tốt nhất có thể một nơi có thể như nhà kho cơ giáp. Đối với cháu như vậy công tác rèn càng có lợi. Cái khác cháu cũng có rồi. Từ Vĩ Đào hơi sững sờ. Hắn hôm nay tới không chỉ là muốn nhờ Đường Vũ Lân chữa trị đấu khải cho hắn, trọng yếu hơn chính là đến lấy lòng. Đối với việc không để cho Đường Vũ Lân dùng rèn để tấn chức quân hàm, tại bên trong cao tầng của quân bộ vẫn có tranh luận. Tuy rằng Đường Vũ Lân xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện, càng là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại, nhưng ít ra huyết thần quân đoàn cũng không cần lo lắng hắn mang đến phiền toái gì. Dùng rèn đổi lấy công huân cũng là chính quy, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không thu hồi quyết định trước đó. Mà đối với một vị thánh tượng thì luôn luôn muốn lôi kéo. Huyết thần doanh từ ý nào đó mà nói cũng không lệ thuộc trực tiếp vào huyết thần quân đoàn. Huyết nhất trong thời gian ngắn ngủi như thế sẽ đem Đường Vũ Lân thu nhập huyết thần doanh, trở thành nhân viên ngoài biên chế. Có lẽ huyết nhất có một ít ý tứ bất mãn đối với bọn họ. Vị này chính là trụ cột vững vàng cho toàn bộ huyết thần quân đoàn. Cho nên hôm nay Từ Vĩ Đào đến là có ý tứ lấy lòng nhất định, cũng nguyện ý tại phương diện tài nguyên nghiêng một ít cho Đường Vũ Lân. Nhưng mà ai biết, Đường Vũ Lân lại chỉ muốn cơ bản như thế, hơn nữa đúng là yêu cầu cực kỳ hợp lý. Đường Vũ Lân tuy rằng tham tiền, nhưng hắn cũng rất thông minh. Hắn đương nhiên có thể nhân cơ hội này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên. Nhưng thứ nhất là không biết quân đoàn sẽ cho được bao nhiêu. Điều thứ hai, nếu như hắn cầm tài nguyên quân đoàn, hơn nữa là lấy không. Như vậy sau này quân đoàn ra nhiệm vụ hắn tiến hành một ít công tác rèn, hắn sẽ không có cách nào từ chối. Tinh lực của hắn vẫn là dùng vào tu luyện, đồng thời còn muốn dự thi. Tương lai hắn cũng không có khả năng vẫn luôn ở lại huyết thần quân đoàn. Cho nên Đường Vũ Lân nghĩ đến rất rõ ràng, hiện tại mà nói chỉ cần yêu cầu trụ cột nhất. Cái này đơn giản, ta giúp cháu tìm một chỗ. Nhà kho cơ giáp quân đoàn chúng ta đằng sau có chỗ như thế. Vài ngày trước lúc ứng đối Thâm Uyên triều tịch, đấu khải ta có một chỗ tổn thương nghiêm trọng, khả năng cần rèn một lần nữa một chút, cháu giúp ta xem một chút. Trên vai phải Từ Vĩ Đào sáng lên một cái, một chảo tay trái nắm trên bờ vai, hào quang lóe lên, một khối giáp lót vai màu bạc liền xuất hiện trong tay hắn. Đường Vũ Lân trước đó liền phát hiện, vai phải hắn thật ra là có chút không linh hoạt, xem ra hẳn là thời điểm tác chiến cùng sinh vật Thâm Uyên bị thương. Tiếp nhận giáp lót vai, vừa nhìn Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Nói như vậy, tam tự đấu khải đều là kim loại hồn rèn mà thành. Từ nhị tự đấu khải đến tam tự đấu khải là bay vọt về chất, mà số lượng thánh tượng ít như thế. Mà số lượng tam tự đấu khải sư cũng ít hơn 10 lần so với nhị tự đấu khải sư. Kim loại hồn rèn đã có trí tuệ cùng sinh mệnh thuộc về mình, có thể có trình độ tiến hành chữa trị bản thân rất lớn. Cho nên bình thường bị thương đối với kim loại hồn rèn mà nói đều không coi vào đâu. Thế nhưng trước mắt khối giáp lót vai này tổn hại cũng rất không tầm thường. Bản thể khối giáp lót vai này chỉ có một đạo vết thương, nhưng là trực tiếp đem giáp lót vai từ chính giữa bổ ra. Đáng sợ hơn chính là bị đứt gãy ra còn có thật nhiều năng lượng nhỏ bé yếu ớt như tơ nhện đang không ngừng ăn mòn giáp lót vai. Năng lượng này không để cho bản thân kim loại chữa trị. Những thứ năng lượng tơ nhện yếu ớt này nhìn qua giống như là một mảnh tiểu côn trùng dài hẹp màu xám trắng rậm rạp chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Khá lắm, đây là dạng lực lượng gì sinh ra mới phá hư được đây? Ở bên trong sinh vật Thâm Uyên quả nhiên là cường giả như rừng. Đường Vũ Lân đang khiếp sợ, đồng thời cũng ở đây suy nghĩ phải như thế nào mới có thể chữa trị khối giáp lót vai này. Bản thân đấu khải không cách nào chữa trị, phối hợp hồn lực bản thân cũng không có biện pháp khôi phục. Cái này có nghĩa là khối đấu khải này có khả năng bị phế đi. Với tư cách một gã đoán tạo sư, hắn không phải đấu khải chế tác sư. Nếu muốn chữa trị mà không phải chế tác một lần nữa mà nói, như vậy biện pháp chỉ có một, chính là để cho năng lực chữa trị của bản thân đấu khải vượt qua những năng lượng dị chủng phá hoại kia. Chỉ có như thế mới có thể đem đấu khải chữa trị được. Suy tư một lát, Đường Vũ Lân đột nhiên nhãn tình sáng lên, nảy ra ý hay. Hắn cầm lấy đấu khải đi đến trước bàn rèn chính mình, đem đấu khải đặt ở phía trên. Không có lấy ra chùy rèn, mà là từ chỗ mi tâm quẹt một cái, đem hoàng kim long thương của mình phóng thích ra ngoài. Nhìn thấy hoàng kim long thương, Từ Vĩ Đào không khỏi nhãn tình sáng lên, binh khí tốt. Hắn tại trong video thấy được Đường Vũ Lân sử dụng hoàng kim long thương. Đường Vũ Lân hướng hắn cười cười, đè xuống mũi thương, điểm ở phía trên khối giáp lót vai. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, vầng sáng màu vàng bên trên hoàng kim long thương lóe lên. Năng lượng dị chủng bên trên giáp lót vai như tơ như sợi lập tức run rẩy thoáng một phát, sau đó liền như là hải nạp bách xuyên tràn vào bên trong hoàng kim long thương biến mất không thấy. Thân thể Đường Vũ Lân chấn động, bên trong hoàng kim long thương bỗng nhiên truyền đến một cỗ năng lượng hùng hậu rót vào trong cơ thể hắn, làm tinh thần hắn phấn khởi, long hạch cũng mãnh liệt phát sáng lên. Cái này là năng lượng, nhìn qua chỉ có ít như vậy, thật không ngờ rất hùng hậu, đơn giản giống như đánh chết một con ba an vậy. Đường Vũ Lân nở nụ cười, trên mặt mỉm cười thỏa mãn. Đã mất đi năng lượng dị chủng kia, bên trên giáp lót vai lập tức sáng lên một tầng vầng sáng màu trắng nhạt nhạt. Ban đầu lỗ hổng tổn hại bắt đầu chậm chạp lại ổn định dần dần lấp đầy. Đường Vũ Lân đem giáp lót vai một lần nữa cầm lên, đi vào trước mặt Từ Vĩ Đào. Từ thúc thúc, hẳn là có thể dùng được rồi. Từ Vĩ Đào mắt thấy toàn bộ quá trình, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. cháu làm sao làm được, đây cũng không phải là rèn. Cái kia chính là Thâm Uyên Vị Diện 101 tầng đấy, chính là lực lượng Bách Túc Ma Khôi Vương, vậy mà liền bị cháu dễ dàng hóa giải như thế. Trước đó lực lượng của hắn đánh vào trong cơ thể ta, phí hết khí lực rất lớn ta mới khôi phục thương thế. Sớm biết như vậy, để cháu giúp ta lấy ra thoáng một chút là xong. Chẳng phải là lập tức là được rồi sao? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Trị liệu thương thế là cháu làm không được, thể sinh mệnh không có biện pháp, chỉ có kim loại là có thể. Nếu như là đem Hoàng Kim Long Thương đâm vào trên người vị này, lập tức liền sẽ bắt đầu rút ra sinh mệnh lực của vị này. Nguy hại chỉ sợ so với Bách Túc Ma Khôi Vương còn muốn đáng sợ hơn. Từ Vĩ Đào nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Càng là hiểu rõ người trẻ tuổi trước mắt này thêm nữa, cũng cảm giác được hắn càng là rất ưu tú. Khó trách Huyết Thần Doanh ra tay nhanh như vậy. Sớm biết như vậy, chính mình có lẽ hạ thủ sớm hơn chút, không nên cho Huyết Thần Doanh có cơ hội. Từ Vĩ Đào mười phần sảng khoái nói, ta vốn là chuẩn bị chế tác một lần nữa khối giáp lót vai này đấy. Một khối kim loại hồn rèn chế tạo thành giáp lót vai, như thế nào cũng phải 20,000 công huân. Ta cứ dựa theo số này cho cháu đi, Đường Vũ Lân chặn lại nói. Từ Thúc Thúc, không cần, người xem, cháu cũng không có phí khí lực gì. Cứ như vậy đi, không cần cho công huân đâu, Từ Vĩ Đào trầm giọng nói. Như vậy sao được, nói phải giữ lời, nên cho vẫn phải cho. Cháu có thể không cố sức liền làm xong, cũng là cái giá của bản lĩnh của cháu. Nếu như ta không đưa cho cháu, nói cách khác, chẳng phải là chiếm được tiện nghi của cháu sao. Được rồi, cháu cũng đừng khách khí với ta, sau này nếu là có việc gì về rèn, cháu phải ưu tiên giúp ta. Huống chi, ta vẫn có chút dã tâm, tương lai đều muốn trùng kích thoáng một phát tứ tự đấu khải sư. Đến lúc đó nói không chừng cháu đã là thần tượng rồi. Từ Vĩ Đào kiên trì cho Đường Vũ Lân 20,000 công huân, sau đó mới rời khỏi. Long Vũ Tuyết không đi, nhìn Đường Vũ Lân vẻ mặt quái dị. Đường Vũ Lân đem huyết thần hoàn đưa đến trước mặt nàng, để chia cho cô một nửa. Không thể tăng lên quân hàm, nhưng là có thể đổi lấy thứ tốt. Cái phòng rèn này là lúc trước Long Vũ Tuyết tài trợ mở ra, đã sớm nói là mỗi người một nửa. Nhưng đến lúc thấy được trình độ rèn của Đường Vũ Lân, Long Vũ Tuyết mới hiểu được, chính mình đến tục cùng là chiếm phần lớn lợi ích. Ngươi đừng đưa cho ta, đây đều là bản lĩnh của ngươi. Ta, Long Vũ Tuyết có chút muốn nói lại thôi, Đường Vũ Lân cười nói. Vừa mới lúc nãy Từ Thúc Thúc nói như thế nào kia mà, nói phải giữ lời, nên cho vẫn phải cho. Nếu không có cô trợ giúp, ta nào có năng lực có được phòng rèn như vậy. Cho nên, cô cũng đừng khách khí với ta, tới đi, bà chủ. Chia tiền rồi, chia tiền rồi, nghe hắn kêu lên hai chữ bà chủ. Long Vũ Tuyết không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có ngăn cản hắn chuyển khoản cho mình. Chỉ nói là, thời điểm ngươi sau này cần công huân liền nói cho ta biết. Được, lại có phòng làm việc mới rồi. Đúng rồi, cô cũng tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang ư. Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, đã báo danh tham gia. Trong quân đoàn chỉ cần là tu vi vượt qua ngũ hoàn trở lên, lại phù hợp yêu cầu, đại đa số mọi người đều báo danh rồi. Ta đoán chừng, thi đấu ở khu Tây Bộ chủ yếu nhất chính là gặp người của quân đoàn chúng ta rồi. Toàn bộ khu thi đấu Tây Bộ đều không có bao nhiêu thành thị. Đường Vũ Lân một mặt cười khổ nói, xem ra chúng ta tại khu thi đấu Tây Bộ thật sự không phải là chuyện gì tốt. Không phải là huyết thần quân đoàn có 20,000 người, hơn nữa tu vi vượt qua ngũ hoàn trở lên phù hợp quy định, hơn 1,000 người chỉ sợ còn ít. Nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, hơn nữa cao thủ nhiều như mây, Giang Ngũ Nguyệt tu vi đã rất mạnh rồi. Nếu như Đường Vũ Lân không phải huyết mạch áp chế hắn, muốn chiến thắng hắn không phải dễ dàng. Hắn mới là một trung tá mà thôi, tu vi phía trên hắn cũng không phải tam tự đấu khải sư, trong quân đoàn tuyệt đối không ít. Mình phải bên này đột xuất vòng vây của quân đoàn, không dốc sức liều mạng thì không được rồi. Hơn nữa để cho Đường Vũ Lân phiền muộn nhất còn không phải là hồn sư chiến. Hồn sư chiến hắn còn có chút chắc chắn, dù sao hiện tại có long hạch rồi. Thế nhưng là cơ giáp chiến thì sao, liền không dễ dàng ứng phó như vậy rồi. Cơ giáp sư của huyết thần quân đoàn là chân chính trên chiến trường chém giết đối kháng sinh vật Thâm Uyên. Luận năng lực thực chiến tuyệt đối là hạng nhất trong toàn bộ quân đội liên bang. Muốn tại đây vượt qua vòng loại cơ giáp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước đó trong phòng đối chiến gặp phải vị cơ giáp sư kia, thực lực tương đối không tầm thường. Nếu như không phải chưa quen thuộc năng lực của mình, vừa lên sông đến quá mạnh, hắn muốn chiến thắng đối thủ cũng không dễ dàng như vậy. Mà sau này phải đối mặt cơ giáp sư sẽ càng cường hãn hơn. Tuyệt đối so với hồn sư chiến càng khó, bởi vì một khi cơ giáp hư hao sẽ bị phán thua. Ngẫm lại thật là có chút ít đau đầu. Long Vũ Tuyết hỏi, ngươi cũng tham gia ư? Đúng vậy, ta cũng báo danh rồi. Long Vũ Tuyết nói, vậy khi ngươi gặp được ta thì làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân sững sờ, nhường cho cô kiên trì trong chốc lát được không? Long Vũ Tuyết tức giận một cước giẫm ở bên trên chân hắn. Cái gì gọi là để cho ta kiên trì trong chốc lát? Ngươi hẳn là trực tiếp nhận thua đi. Đường Vũ Lân bị đau, cười khổ nói, so tài công khai, công bằng được không? Long Vũ Tuyết nói, cũng không được, biệt danh của ngươi là tên gì? Nói cho ta biết được không? Đường Vũ Lân một mặt bi phẫn lắc đầu, không nói. Long Vũ Tuyết nói, nói không, giẫm ở bên trên chân hắn, chân vê động đậy vài cái. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, ta là Tiểu Đường. Long Vũ Tuyết lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, ta là Tiểu Tuyết, được, ngươi nhìn thấy ta biết rõ làm sao rồi đấy. Ta có nhiệm vụ của huyết thần doanh. Nếu là không thể đấu vòng sau mà nói sẽ bị khai trừ ra huyết thần doanh rồi. Nói chuyện bịa đặt loại này mà Đường Vũ Lân tuyệt đối là tỉnh bơ. Long Vũ Tuyết sửng sốt một chút. Thật ư? Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói. Đương nhiên là thật. Long Vũ Tuyết hừ một tiếng. Vậy đừng để cho ta đụng phải ngươi. Được rồi, ta đi đây. Ngươi còn ở lại chỗ này không? Đường Vũ Lân gật gật đầu. Ta luyện tập rèn trong chốc lát. Thời gian 2 ngày thoáng qua đã đến, Đường Vũ Lân trừ tu luyện bình thường ra, liền nghiên cứu một ít tri thức cơ giáp, hoàn thành một ít công tác rèn. Biết rõ hắn là thánh tượng dù sao vẫn là số ít, hơn nữa hắn hiện tại chỉ tiếp nhận công tác cấp bậc hồn rèn. Người tìm hắn để rèn thật sự là không nhiều lắm. Từ Vĩ Đào rất nhanh, ngày hôm sau liền tìm xong cho hắn một nơi rồi, những vật trong phòng rèn như bẫy rèn đã được rời qua liền. Một cái không gian tư mật, bên cạnh còn có một nhà kho chuyên biệt. Hai ngày này Đường Vũ Lân mỗi ngày đều đăng nhập tinh đấu chiến võng một lần. Sau khi báo danh hoàn tất, lúc hắn đăng nhập lúc đã thông báo cụ thể thời gian thi đấu cho hắn. Tại trong thời gian quy định nhất định phải đăng nhập chiến võng mới được, hắn thi đấu tại đêm nay, 8 giờ. Không biết vì cái gì, tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang này, tâm tình Đường Vũ Lân so với thời điểm dự thi Tinh La Đế quốc càng kích động hơn vài phần. Có lẽ là bởi vì lần này là thi đấu toàn bộ liên bang, hắn sắp sửa đối mặt là đối thủ mạnh nhất cấp bậc dưới phong hào đấu la của toàn liên bang. Không thể nghi ngờ, huyết nhất để cho hắn tham gia cuộc so tài này, đúng là tôi luyện tốt nhất. Thời điểm ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện liền chủ trương thực chiến để kích phát tiềm năng. Lần này trong trận đấu thực chiến cũng có thể toàn lực triển khai, không cần lo lắng thật sẽ thương tổn đối thủ. Đăng nhập tinh đấu chiến võng thành công, hoan nghênh ngươi, Tiểu Đường. Khoảng cách đến thời gian thi đấu của ngươi còn có 30 phút. Mời lập tức tiến về khu chờ thi đấu trước phòng đối chiến hồn sư. Đường Vũ Lân là đoán ra thời gian tiến vào. Sau khi đăng nhập hoàn tất, lập tức liền có âm thanh điện tử thông chi. Hôm nay là trận đầu thi đấu vòng loại ở khu thi đấu Tây Bộ thể loại hồn sư chiến. Ngày mai là thi đấu vòng loại cơ giáp chiến. Trước đó Đường Vũ Lân dự đoán thời gian kết thúc giải đấu là 1 tháng. Dựa theo thời gian biểu thi đấu hiện tại đến xem, tất cả giải thi đấu chỉ sợ phải 3 tháng mới xong. Đường Vũ Lân đã nghĩ kỹ, nếu là mình có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết, có thể xin phép huyết nhất cho nghỉ đi gặp Cổ Nguyệt Na. Thi đấu từ giữa trưa cũng đã bắt đầu rồi. Chung quanh sân thể dục khu thi đấu Tây Bộ khắp nơi đều có thể nhìn thấy người mang trên mặt mặt nạ màu trắng. Trên đỉnh đầu có tên cùng tỷ số thắng bại. Hiện tại trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân đã là thắng 5, thua 0. Hắn không có tham gia quá nhiều thi đấu thử nghiệm. Về phương diện thực chiến, kinh nghiệm của hắn tuyệt đối không ít, tự nhiên cũng không muốn dùng nhiều tiền uổng phí. Đếm ngược chuẩn bị thi đấu, có 1 phút đồng hồ. Rốt cuộc đã tới thời gian thi đấu, Đường Vũ Lân thở sâu. Trước khi tiến vào tinh đấu chiến võng hắn cũng đã đem trạng thái chính mình điều chỉnh đến tốt nhất rồi. Kim quang lóe lên, chung quanh một hồi vặn vẹo. Tiếp theo trong nháy mắt hắn đã đi tới phía trên sân đấu. Đối diện là một gã đối thủ cũng mang trên mặt mặt nạ màu trắng. Nhưng làm Đường Vũ Lân kinh ngạc, đến thời điểm chính thức tranh tài này, trên đầu đối phương cũng không có biểu hiện tên của mình, điều này hiển nhiên là đúng một loại bảo vệ thân phận. Khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, cái này Long Vũ Tuyết có thể nói cũng không được gì rồi. Coi như là nàng có thể đụng phải mình tại trên sân đấu, cũng sẽ không biết chính là đối phương là ai. 3, 2, 1, bắt đầu. Lúc Đường Vũ Lân đang thỏa mãn về công tác bảo mật của tinh đấu chiến võng, đồng thời âm thanh điện tử đếm ngược đã hoàn thành, cũng tuyên bố trận đấu đầu tiên của hắn tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang chính thức bắt đầu. Âm thanh điện tử cơ hồ là vừa mới kết thúc. Dưới chân hồn sư đối diện liền trước sau dâng lên 4 vòng hồn hoàn, 2 vàng 2 tím, tay phải hướng về không trung chỉ một cái. Lập tức một mảnh ánh sáng màu đỏ trên không dựng lên, sau đó trên bầu trời liền xuất hiện từng đoàn hỏa cầu dày đặc lớn chừng quả đấm, thẳng đến Đường Vũ Lân bên này bay vụt mà đến. Tứ hoàn hồn tông ư? Đường Vũ Lân không khỏi nở nụ cười, chính mình vận khí nghịch thiên rốt cuộc có thể cải thiện được rồi. Từng đám cây lam ngân thảo ùn ùn mà ra, đối với từng quả hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hắn giống như là không nhìn thấy, đứng ở chỗ này bất động. Lam Ngân Hoàng đã như là một con cự mãng dài hẹp bay nhanh hướng về đối phương lan tràn mà đi. Mười mấy cây dây leo Lam Ngân Hoàng phóng lên trời, đem một mảnh hỏa cầu dày đặc quất kích phá toái mảng lớn, hóa thành từng điểm hỏa quang trên không trung nổ tan. Sau đó bọn hắn liền như là mười mấy cây dây leo cực lớn điên cuồng đánh về phía hồn sư kia. Cái này là, tên tứ hoàn hồn tông kia rõ ràng ngây dại, có mặt nạ che khuất nhìn không tới nét mặt của hắn, nhưng hắn đối với võ hồn bản thân khống chế có chút bối rối. Hỏa thuộc tính hồn lực bốn phía, trong lúc vội vàng lại nhen nhóm một cái hồn hoàn, phóng xuất ra một cái hỏa cầu cực lớn, hướng về Đường Vũ Lân bên này đập tới. Nếu như đổi là võ hồn hệ thực vật bình thường, đối mặt hồn sư thuộc tính hỏa, tại phương diện thuộc tính nhất định là sẽ ở hạ phong. Hỏa khắc mộc, thực vật đều bị liệt hỏa thiêu cháy, chịu thiệt mới là tình huống bình thường. Nhưng Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân không phải là võ hồn bình thường. Nó là hoàng giả trong thực vật, lại một mực được huyết mạch Kim Long Vương Đường Vũ Lân thay đổi một cách vô tri vô giác. Một mảnh Lam Ngân Hoàng dài hẹp tựa như dao long ùa lên. Hỏa cầu cực lớn trực tiếp bị một cây Lam Ngân Hoàng đâm thủng, một điểm vết cháy đều không có để lại. Vị hồn tông kia thậm chí nhìn thấy cây dây leo cực lớn này được hào quang hỏa cầu chính mình chiếu rọi, nhìn qua giống như là lam thủy tinh rất thâm sâu. Chính giữa thủy tinh còn có gân mạch màu vàng tựa như xương cốt. cuối cùng là vật gì vậy? Tứ Hoàn Hồn Tông sắp khóc. Mặc dù hắn biết dùng tu vi của mình cũng không có khả năng có được thứ tự tốt ở giải thi đấu này, nhưng là tuyệt đối không muốn bốc hơi ở vòng 1. Thế nhưng lý tưởng là tốt đẹp, nhưng sự thật là tàn khốc. Lúc dây leo quấn quanh mà lên, điên cuồng quét sạch lửa ở thân thể của hắn, để cho nguyên một đám hồn kỹ hỏa thuộc tính của hắn bị phá toái. Lúc này hắn liền không có biện pháp gì nữa, thân thể bị vung cao, lại hung hăng nện trên mặt đất. Thi đấu chấm dứt, lọt vào vòng sau. Đường Vũ Lân nghe được âm thanh điện tử vô cùng đơn giản. Trận chiến đấu này với hắn mà nói thật sự là quá dễ dàng, hoàn toàn chính là nghiền ép giành thắng lợi. Từ đầu đến cuối hắn cũng chính là đi về phía trước vài bước mà thôi. Bởi vì chi lực huyết mạch Kim Long Vương mang đến các loại năng lực dùng rất tốt, cho nên tại thời điểm chiến đấu hiện tại, Đường Vũ Lân đã càng ngày càng ít dùng đến võ hồn chính mình rồi. Nhưng hôm nay sử dụng Lam Ngân Hoàng tiến hành công kích tầm xa, thời điểm sử dụng quấn quanh hắn lại phát hiện Lam Ngân Hoàng vậy mà so với trước kia lại có một ít khác nhau. Tại mặt ngoài mỗi một cây Lam Ngân Hoàng đều có thêm một tầng đường vân hình dáng ô lưới. Những đường vân này giống như là trước kia đã từng xuất hiện ở trên người hắn. Chẳng lẽ nói Lam Ngân Hoàng chính mình còn có thể mọc lân phiến nữa ư? Đối thủ dù sao cũng có tu vi tứ hoàn, nhưng hồn kỹ đối phương căn bản không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho Lam Ngân Hoàng. Trước đó lúc chiến đấu cùng sinh vật Thâm Uyên, thời điểm đối mặt cường giả Thâm Uyên, hắn cũng từng vận dụng qua Lam Ngân Hoàng, nhưng tình huống lần đó hiển nhiên là không tốt lắm. Lúc đó xem ra không phải Lam Ngân Hoàng không đủ lớn mạnh, mà là đối thủ quá mạnh mẽ, cho nên mới dẫn đến Lam Ngân Hoàng không thể hiện ra uy năng của nó. Hôm nay một trận chiến này, Lam Ngân Hoàng lại cho Đường Vũ Lân một cái kinh hỉ sâu sắc. Dùng cường độ Lam Ngân Hoàng bây giờ đã không kém hơn rất nhiều hồn đạo vũ khí cận chiến. Cái này không chỉ là có tác dụng tại trong chiến đấu hồn sư, mà thời điểm cơ giáp chiến cũng có tác dụng lớn. Thử hỏi, cơ giáp muốn tránh thoát khỏi Lam Ngân Hoàng quấn quanh là dễ dàng ư? Đáp án đương nhiên là chối bỏ. Khóe miệng Đường Vũ Lân bất chi bất giác đã toát ra dáng tươi cười. Một thắng. Ra khỏi sân đấu, tên trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân lại đã xảy ra một ít biến hóa, hai chữ tiểu đường biến thành màu vàng nhạt nhạt. Tỷ số thắng bại lúc đầu biến mất, mà là có thêm một cái mũi tên màu vàng hướng lên. Điều này hiển nhiên có nghĩa là hôm nay thi đấu hắn đã vào vòng sau rồi. Trở về bản thân phải cảm thụ lại đối với Lam Ngân Hoàng. Đường Vũ Lân càng ngày càng cảm thấy so tài lần này đối với chính mình rất có ý nghĩa. Hắn gần nhất 2 năm qua tu vi tăng lên quá nhanh, nhất là huyết mạch chi lực đi qua vài năm Long Cốc lắng đọng, so với trước kia đã có biến hóa long trời lở đất. Mà trên thực tế, hắn vẫn luôn không thể đem một thân sở học chính mình thông hiểu đạo lý, thông qua thực chiến là phương pháp xử lý tốt nhất tăng lên chính mình. Võ hồn cùng huyết mạch chi lực dung hợp lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau đều là phương thức trọng yếu để hắn gần thêm một bước tăng lên chính mình. Hồn lực cùng huyết mạch chi lực chồng lên lẫn nhau mới là ưu thế lớn nhất của bản thân. Đường Vũ Lân thầm hạ quyết tâm, gần nhất nhất định phải dùng nhiều thời gian hơn để tu luyện hồn lực. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, một khi hồn hạch chính mình cũng có thể hoàn thành, giữa nó cùng long hạch nhất định sẽ phát sinh một ít biến hóa mang cho mình kinh hỉ, mà đến lúc đó chính mình liền hoàn toàn nắm chắc đi đột phá tầng phong ấn thứ 10. Rất không tồi nha. Thời điểm trong lòng Đường Vũ Lân đang tràn ngập suy tư, trong đầu lại đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc. Âm thanh tới rất đột nhiên, dọa hắn nhảy dựng cả lên, nhưng rất nhanh hắn liền tràn đầy kinh hỉ. Lão Đường ư? Thời gian lão Đường ngủ say đã rất lâu rồi, thật lâu rồi đều không có chỉ điểm qua cho Đường Vũ Lân cái gì, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này lại đột nhiên tỉnh lại. Đúng vậy, phán đoán của ngươi rất chính xác, nếu như ngươi có thể hoàn thành hồn hạch mà nói, hạch tâm hai đại năng lượng hô ứng lẫn nhau, nhất định sẽ sinh ra một ít phản ứng dây chuyền hơn nữa, tất nhiên là chuyện tốt. Trạng huống của ngươi so với trong tưởng tượng ta tốt hơn nhiều, xem ra trong khoảng thời gian ta ngủ say, ngươi hẳn là đã có thu hoạch cái gì đó rất lớn, rõ ràng đã ngưng tụ ra hạch tâm khí huyết, cái này rất tốt. Hồn hạch không có ngưng tụ trước, liền trước tiên hoàn thành khí huyết hạch tâm. Ta rút cuộc thấy được một tia dấu hiệu, ngươi có thể đem toàn bộ tinh hoa Kim Long Vương chuyển hóa cho bản thân rồi. Âm thanh lão Đường tràn ngập vui mừng, Đường Vũ Lân theo bản năng nhắm hai mắt lại. Ý thức của hắn rất nhanh liền đắm chìm xuất hiện trong điện đường cùng lão Đường. Lão Đường đứng chắp tay, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Nhìn qua hắn dường như trẻ tuổi ra vài phần, Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi: "Lão Đường, ngài làm sao lại ngủ say lâu như vậy?" Lão Đường mỉm cười, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta một mực ở phương xa cảm thụ được ngươi kêu gọi, cho nên ta đem tất cả lực lượng còn sót lại đều dùng đi cảm thụ, mà ngươi phát triển vẫn luôn rất thuận lợi, cũng không cần ta xuất hiện. Ngươi bây giờ rốt cuộc đã có chi lực tự bảo vệ mình. Kế tiếp, ngươi cần làm đấy là nhận thức tất cả vốn có của chính mình, đem thông hiểu đạo lý, nhất là khí huyết chi lực kia, đây là ngươi vốn có, năng lực được trời ưu ái. Đơn giản mà nói, nếu như ngươi có thể đem toàn bộ tinh hoa 18 tầng phong ấn Kim Long Vương hấp thu, như vậy từ ý nào đó bên trên mà nói, ngươi chính là Kim Long Vương mới, thậm chí còn sẽ mạnh hơn cả hắn." "Kim Long Vương mới ư?" Đường Vũ Lân giật mình nhìn lão Đường. Đây là hắn lần đầu tiên nghe lão Đường nói như vậy. Lão Đường bật cười nói: "Đúng vậy, chính là Kim Long Vương mới. Toàn bộ tinh hoa Kim Long Vương tại trong thân thể ngươi, cái này tùy thời có khả năng cướp đi sinh mệnh ngươi. Nhưng nếu như hoàn toàn bị ngươi tiêu hóa hấp thu, không thể nghi ngờ cũng sẽ để cho ngươi có được toàn bộ lực lượng của nó. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, tính là đã có được long hạch, cũng không phải hoàn toàn an toàn. Phong ấn Kim Long Vương 9 tầng phía sau mới chân chính là phong ấn lấy lực lượng Kim Long Vương. 9 tầng đầu tiên chẳng qua là cho ngươi thích ứng mà thôi. Ngàn vạn lần không được cho rằng đã có được Long Hạch liền vô tư rồi. Dùng cường độ thân thể ngươi bây giờ, thừa nhận tầng phong ấn thứ 10 còn có chút miễn cưỡng. Nếu như có thể ngưng tụ ra hồn hạch liền cũng không sai biệt lắm. Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc càng lớn. Lúc đầu hắn cho rằng cường độ thân thể chính mình tăng lên nhiều như vậy, nếu muốn đột phá tầng phong ấn thứ 10 hẳn là chuyện dễ dàng. Có lẽ nào với lời nói của lão Đường, mình muốn đột phá phong ấn tầng thứ 10 còn không phải dễ dàng như vậy sao? Vì cái gì vậy? Ta đã cảm thấy cường độ thân thể chính mình rất cao, nhất là có Long Hạch tồn tại. Nếu là Kim Long Vương tinh lọc phóng xuất ra, ta không phải có thể trực tiếp dùng Long Hạch đem kia hấp thu tới sao? Lão Đường lắc đầu, trầm giọng nói, quyết không phải dễ dàng như ngươi nghĩ vậy đâu. Ta sở dĩ ở thời điểm này tỉnh lại chính là vì phải nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần không được lạc quan mù quáng. 9 tầng Kim Long Vương phong ấn phía sau chẳng những có năng lượng kinh khủng, mà trọng yếu hơn là bản thân nó còn có một ít ý niệm Kim Long Vương vốn có. Bên trong những thứ ý niệm này cuối cùng là tràn ngập cái gì, không ai biết rõ. Vốn lấy cá tính tàn bạo của Kim Long Vương, trong đó nhất định là sẽ có ảnh hưởng ý niệm tâm thần của ngươi. Bởi vậy, ngươi phải hóa giải không chỉ là năng lượng Kim Long Vương, đồng thời cũng phải giữ vững vị trí bản tâm. Nói cách khác, ngươi khả năng sẽ bị ý niệm Kim Long Vương khống chế. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hắn tuy rằng vẫn luôn biết rõ phong ấn Kim Long Vương rất nguy hiểm, lại không nghĩ rằng đến 9 tầng phong ấn phía sau sẽ nguy hiểm đến tình trạng như thế. Lão Đường, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như là có ý niệm Kim Long Vương tồn tại, đây chẳng phải là đều có trùng kích đối với tinh thần lực cùng linh hồn chi hải của ta ư? Năng lượng đáng sợ như thế, làm sao lại? Lão Đường hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói, ngươi phải biết rõ, cho dù là tại thần giới, Kim Long Vương cũng là thần cách cấp một cấp cao nhất trong thần cách. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, Kim Long Vương là một bộ phận của Long Thần, có thật vậy không? Lão Đường có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi đã biết ư? Đường Vũ Lân xem nét mặt của hắn, đã biết rõ đây là thật. Lão Đường, ngài không phải cũng biết ư? Thần cách cấp một là cái gì vậy? Lão Đường nói, tại thần giới, nói là đều coi trọng chúng thần là bình đẳng, nhưng trên thực tế vẫn có phân chia cấp độ. Cái này chủ yếu là dựa vào bên trên phương diện thực lực. Tu vi thấp nhất được gọi là thần quan, sau đó đi lên là thần cách cấp 3, sau đó là thần cách cấp 2, thần cách cấp 1. Tầng cao nhất được gọi là thần vương, cũng là chấp pháp giả của thần giới. Từng đã là thần giới thì thần vương tổng cộng có 5 vị. Ta nói những thứ này đều là do con người tu luyện thành thần. Mà đối với loại thần thú mà nói, tình huống cũng là không khác nhau lắm. Nhưng loại thú thần vương chỉ có một vị, đó chính là Long Thần. Từ sức chiến đấu cá nhân mà nói, Long Thần thậm chí áp đảo ngũ đại thần vương của con người, bất luận phương diện gì cũng ở phía trên. Chỉ bất quá, bởi vì hắn chỉ có một mình mới không cách nào áp chế được con người. Long Thần bị chết trong chiến đấu cùng thần vương con người, lúc này mới chia ra thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Có thể nói, bản thân Kim Long Vương đủ để tương đương với thần vương của con người rồi. Tương đương ngũ đại chấp pháp giả, còn muốn áp đảo trên cả thần cách cấp 1. Cho nên ngươi cần suy nghĩ một chút, tại trong thân thể ngươi, 9 tầng trong phong ấn phía sau sẽ phong ấn lấy năng lượng khủng bố như thế nào. Nếu muốn đem bọn hắn triệt để hấp thu chuyển hóa, cái kia là khó khăn đến hạng gì. Ngài đã từng ở thần giới ư? Ta nghe người ta nói qua, bên trên Đấu La Đại Lục đã rất nhiều năm không ai có thể tu luyện thành thần. Chẳng lẽ thần giới hiện tại đã không còn tồn tại nữa ư? Trong ánh mắt Lão Đường toát ra một tia không biết giải quyết thế nào. Thở dài một tiếng, không, thần giới vẫn còn tồn tại, chẳng qua là đã không cách nào liên lạc được với nơi này. Nhưng mà nếu có một ngày, ngươi thật sự có thể đem cởi bỏ toàn bộ phong ấn Kim Long Vương, đem năng lượng bên trong hoàn toàn hấp thu, lúc kia chính ngươi liền có năng lực sáng lập một cái thần quốc, có trình độ lập ra quy tắc thần quốc. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Hắn đối với phong ấn Kim Long Vương trong cơ thể mình đoán chừng đã đủ cao, nhưng coi là đoán chừng cao hơn. Hắn cũng chỉ là cho rằng, sau khi mình có thể hấp thu toàn bộ năng lượng, hẳn là có thể đạt đến cực hạn đấu la. Lại không nghĩ rằng, khi Lão Đường đến nơi đây liền trực tiếp biến thành thần vương rồi. Đây quả thực là phát rờ. Không phải là lúc trước Đường Vũ Lân đã vừa mới cảm nhận được phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 10 rất đơn giản, đến bây giờ cái gì cũng không hiểu như một đứa trẻ. Tương lai có khả năng đạt đến cấp độ thần vương, có năng lực thần cấp, nhưng sau lưng là nguy hiểm không gì sánh kịp. Nếu muốn đem những năng lượng này hấp thu toàn bộ, cho dù là dùng tình huống trước mắt hắn đến xem, khả năng cũng là bằng không. Đường Vũ Lân nuốt một hớp nước miếng, nhìn Lão Đường cười khổ nói, có phải ta cách cái chết không xa phải không? Lão Đường đã trầm mặc, ta không biết. Ánh mắt Đường Vũ Lân ảm đạm. Lão Đường, ngài có thể giúp ta tính ra chuẩn xác một chút được không? Dùng tình huống thân thể ta bây giờ, ta vẫn có thể kiên trì bao lâu, có thể đột phá mấy tầng phong ấn? Lão Đường lắc đầu, ta không có biện pháp giúp ngươi tính toán. Bởi vì bản thân ngươi cũng đã vượt ra khỏi dự phán ban đầu của ta rồi, ngươi năm nay 21 tuổi, nhưng ngươi bây giờ lực lượng của ngươi là ta phán đoán, ngươi 25 tuổi mới có thể đạt tới. 12 tầng phong ấn là cực hạn của con người, vượt qua 12 tầng trở lên, một tầng là một cấp của thần. Mà dùng trình độ phong ấn vững chắc đến xem, ta chỉ có thể nói, trong vòng 10 năm, ngươi chỉ sợ cũng phải chạm vào tầng phong ấn thứ 12. 15 năm, tầng phong ấn thứ 13 tất nhiên sẽ tự động phá vỡ. mà lúc kia ngươi phải đối mặt không chỉ là vấn đề trên thân thể mình, đồng thời còn có pháp tắc của thế giới này. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, pháp tắc ư, đó là cái gì? Lão Đường nói, tại bên trong thế giới gì đều có pháp tắc vô hình. Thần giới có pháp tắc của thần giới, nhân gian cũng có pháp tắc nhân gian. Pháp tắc nhân gian chính là thần cấp không thể tồn tại ở nơi đây. Con người từng ấy năm tới nay nhất định cũng sinh ra vô số cực hạn đấu la. Vì cái gì bọn hắn liền không cách nào đột phá cực hạn, đạt đến cấp độ của thần? Không phải là thiên phú bọn hắn chưa đủ, là vì không có thần vị tiếp ứng bọn hắn. Bọn hắn phải bị pháp tắc áp bách, nếu không có thần vị tiếp ứng, không cách nào phá tan tầng cách trở này. Mà ngươi cũng phải gặp vấn đề giống như trước, không có khả năng có thần vị tới để giúp ngươi. Cho nên đến lúc đó, một khi tầng phong ấn thứ 13 bị phá vỡ, ngươi phải thừa nhận không chỉ là năng lượng khổng lồ trùng kích, đồng thời cũng là áp bách của pháp tắc toàn bộ thế giới đấu la đại lục. Lão Đường không có nói thêm gì nữa. Nhưng Đường Vũ Lân nghĩ cũng biết, nếu quả thật sắp xảy ra loại tình huống này, cục diện chính mình sẽ là thê thảm như thế nào. Quẹt một cái cười khổ tiếp theo hiện hiện tại trên khuôn mặt hắn, than nhẹ một tiếng. Xem ra không có khả năng khác ư, 15 năm, ta tối đa chỉ có 15 năm thôi ư. Huyết mạch Kim Long Vương mang cho hắn đầy đủ thực lực cường đại, đồng thời cũng tước đoạt cơ hội sống của hắn trong tương lai. Lão Đường khẽ gật đầu, nhưng mà cũng không phải tuyệt đối là không có cơ hội. Nếu như ngươi có thể đột phá một bước kia, như vậy tương lai có lẽ chính là trời cao biển rộng. Chỉ cần ngươi có thể đạt đến cấp độ thần cấp, có lẽ có thể tự nghĩ ra thần giới. Mặc dù khả năng thành công rất xa vời, nhưng mà sự hiện hữu của ta chính là vì giúp ngươi đột phá cái cấp độ kia đấy. Đường Vũ Lân nhìn về phía Lão Đường, đột nhiên nói, ngài không nên nói cho ta biết là ta có bao nhiêu cơ hội. Lão Đường sững sờ. Một lát sau trên mặt hắn hiện hiện lên dáng tươi cười lần đầu tiên từ lúc gặp mặt. Ngươi thật sự rất kiên cường. Đường Vũ Lân cũng cười. Đúng vậy. Không biết kết quả xấu nhất, dũng khí của ta sẽ tăng thêm một ít nữa. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi liều mạng. Tính là không thể đột phá thì như thế nào, ít nhất không để cho mình tiếc nuối. Lão Đường, ta muốn phiền toái ngài giúp ta phán đoán. Ta lúc nào có thể đột phá phong ấn tầng thứ 10 là tốt nhất? Là tận khả năng giữ lại, hay là tận khả năng sớm hơn? Lão Đường không chút do dự nói, sớm hơn đi. Đường Vũ Lân sững sờ. Thời điểm chín đạo phong ấn phía trước ngài không nói như vậy, Lão Đường nói, giờ không giống như vậy, chín đạo phong ấn trước đó là ta sợ thân thể ngươi tan vỡ, mà bây giờ nếu như cường độ thân thể của ngươi đã vượt ra khỏi ta dự phán ban đầu, vậy phải nhanh một chút bắt đầu hấp thu lực lượng phong ấn đằng sau, bởi vì chín đạo phong ấn đằng sau, từ ý nào đó mà nói là một thể, hoặc nói là năng lượng Kim Long Vương là một thể, ngươi hấp thu bớt đi một bộ phận, thừa nhận áp lực chỉnh thể phong ấn sẽ giảm bớt một phần. Tương lai thời gian tự động phá vỡ có thể kéo dài hơn một ít, sẽ cho ngươi nhiều thời gian hơn. Ngươi có thể hiểu được ý tứ ta chứ? Đường Vũ Lân gật gật đầu, ta hiểu được. Giống như là trong nước sâu có 9 tấm ngăn, một tầng nước phía trên bị rút đi, tấm ngăn tuy rằng thiếu đi một tầng, nhưng sức nặng tấm ngăn đằng sau sẽ giảm bớt một ít, thời gian tan vỡ sẽ rút ngắn. Đúng, chính là cái đạo lý này, cho nên dưới tình huống bảo đảm an toàn, đột phá phong ấn đằng sau càng sớm càng tốt. Đối với ngươi mà nói, sẽ cho ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn trong tương lai. Đồng thời hấp thu năng lượng trong phong ấn sớm hơn cũng có thể nhanh hơn để cho thực lực của ngươi tăng lên, để ngươi tốt hơn khống chế năng lượng cường đại, ngươi tiến hóa cũng sẽ nhanh hơn một ít. Ta hiểu rồi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân kiên định nói, như vậy chờ sau khi hồn hạch của ta hoàn thành ngưng tụ, ta liền bắt đầu trùng kích tầng phong ấn thứ 10. Lão Đường dùng sức gật đầu, chính là như thế. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia như có điều suy nghĩ. Thời gian nhanh, nhiệm vụ gấp, mười mấy năm, chính mình cũng chỉ có mười mấy năm, mà ở trên vai của mình còn gánh nặng phục hưng Sử Lai Khắc học viện, vô luận như thế nào cũng không thể lãng phí bất luận một chút thời gian nào. Lão Đường nói, vừa mới nói những điều này là ngươi tương lai phải đối mặt nguy hiểm, ngươi đang ở phương diện tu luyện có vấn đề gì không? Tu vi của ngươi tăng trưởng cũng để cho ý niệm của ta khôi phục nhiều hơn một ít, có thể chỉ điểm cho ngươi. Đường Vũ Lân nói, hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất là ta trước đó tu luyện Kim Long Cửu Thức truyền thừa của sư tổ, mà sư tổ lão nhân gia tại thời điểm Sử Lai Khắc học viện bị phá hủy đã bị vẫn lạc đi rồi. Ba thức Kim Long Cửu Thức đằng sau có quan hệ cùng năng lực lĩnh vực của ta, ta chưa có học được. Ta hiện tại đã có Long Hạch, cảm giác đã có thể tu luyện bọn hắn rồi. Còn có chính là, theo thực lực tăng lên, tác dụng Hoàng Kim Long Thương càng lúc càng lớn, nhưng ta chỉ là có thể dựa vào lực lượng của mình cùng tốc độ để sử dụng nó. Đường Môn cũng không có thương pháp đặc biệt tốt, cái này có chút đáng tiếc. Sau khi Lão Đường nghe hắn nói, mỉm cười nói, cái này cũng không phải cái vấn đề gì lớn. Về Kim Long Cửu Thức, trên thực tế ngươi lúc trước học được 6 thức đã đầy đủ rồi. Ba thức đằng sau cùng có quan hệ với năng lực lĩnh vực, vốn là không phải có thể học được, mà là phải lĩnh ngộ. Cái này cũng hẳn là nguyên nhân trước đó vị Xích Long đấu la kia không trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Đến cấp độ lĩnh vực kia ngươi nhất định phải sáng tạo ra năng lực chỉ thuộc về ngươi, mà không phải đơn thuần là học tập. Chỉ có sáng tạo mới là thích hợp nhất cho ngươi. Vừa mới lúc nãy ta gọi ngươi tới đây, ngươi không phải đã nghĩ rất thông thấu sao? Huyết mạch chi lực cùng kết hợp với võ hồn, cái kia chính là con đường trong tương lai ngươi tất nhiên phải đối mặt. Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên, trong mơ hồ tựa hồ đã bắt được một ít gì đó. Có lẽ cái cơ hội này cũng sẽ xuất hiện ở chính mình khi hình thành hồn hạch. Lão Đường mỉm cười nói tiếp, về phần thương pháp, cái này ta sớm có chuẩn bị cho ngươi. Bộ thương pháp này là một vị thần cách sáng chế ra, vừa vặn thích hợp với ngươi. Thương pháp mà thần cách sáng chế ra ư? Trong đôi mắt Đường Vũ Lân hào quang tỏa sáng. Đúng vậy, cần ngươi kiên nhẫn cân nhắc, khắc khổ tu luyện. Ta hôm nay truyền cho ngươi thức thứ nhất, Thiên Phu Sở Chỉ. Một bên nói qua, tay phải lão Đường vung lên, trong tay lập tức có một đạo quang ảnh màu vàng, cùng giống như đúc hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân. Trường thương trong tay chỉ về trước, một đạo hào quang như thiểm điện bạo phát. Nghìn vạn đạo kim mang trên không trung nở rộ, Đường Vũ Lân trong chốc lát chỉ cảm thấy vô số thương ý đâm xuyên qua thân thể của mình. Linh hồn tựa như đều rách nát ở trong thương ý. Thời điểm hắn thống khổ muốn kêu to lên thì thương ý lại đột nhiên thu liễm. Hắn chỉ thấy một thanh trường thương màu vàng cực lớn tại trước mắt mình chợt lóe lên. Vạn thiên kim quang hoàn toàn co rút lại ở một đạo hào quang đằng kia. Trời xanh dường như một cái chớp mắt bị xỏ xuyên qua. Thương pháp, đây mới gọi là thương pháp. Không biết qua bao lâu thời gian, lúc Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, phát hiện y phục toàn thân đều ướt đẫm, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác thoải mái đầm đìa. Lão Đường lần nữa ngập vào ngủ say, cụ thể lúc nào tỉnh lại hắn cũng không biết. Lão Đường chỉ nói là lúc Đường Vũ Lân có thể đem một thức thương pháp Thiên Phu Sở Chỉ này luyện thành, hắn sẽ tỉnh lại. Lúc này trong đầu Đường Vũ Lân tràn đầy tất cả đều là thương ý, hắn lần thứ nhất cảm giác được thương lại còn có thể dùng như vậy. Thương là chi vương của trăm binh, đây là lão Đường nói cho hắn biết. Nếu muốn luyện tốt thương pháp thì phải tìm ra con đường vương giả thuộc về mình. Đắm chìm bên trong thương ý, Đường Vũ Lân trọn vẹn trôi qua một ngày. Thẳng đến ngày hôm sau chuông báo vang lên, đã đến thời gian so tài cơ giáp chiến. Lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Đã có long hạch, một ngày một đêm không ăn thứ gì hắn cũng không có cảm giác đói khát. Tiến vào khoang thuyền tinh đấu, hào quang lóe lên, một lần nữa xuất hiện ở sân thể dục khu thi đấu Tây Bộ. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đầu óc chính mình đều là toàn thân ngây ngây ngất ngất, trừ thương ý vừa rồi ra, không có cái khác. Đi vào sân thể dục bên kia, khu cơ giáp chiến. Đã đến giờ thi đấu, mời lựa chọn chủng loại cơ giáp. Cận chiến hay viễn trình? Cận chiến, Đường Vũ Lân theo bản năng liền chọn cận chiến. Sau khi lựa chọn hoàn tất, mới ý thức tới chính mình đã chọn sai rồi. Mời lựa chọn vũ khí sử dụng cho cơ giáp cận chiến. Âm thanh điện tử lần nữa vang lên, đằng sau xuất hiện một hàng vũ khí có thể chọn lựa. Có mười mấy loại, đao, thương, kiếm, kích, búa, rìu, móc câu xoa, roi giản, truy chảo và một số loại nữa. 18 món binh khí mọi thứ đều đủ, rõ ràng thời điểm lúc trước bọn hắn khảo thí không có như vậy. Đến giai đoạn thi đấu vũ khí dĩ nhiên là có thể chọn được rồi. Đường Vũ Lân rất là kinh hỉ, cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn trường thương. Hắn đang chìm đắm tại bên trong thương ý, tuy nói khống chế cơ giáp cùng sử dụng thực tế không giống nhau, nhưng chân chính khống chế cơ giáp chính là phải đem cơ giáp trở thành thân thể của mình. Hào quang lóe lên, cơ giáp cận chiến cao 12 mét đã xuất hiện ở bên trong sân thi đấu. Đường Vũ Lân cũng ngồi ở bên trong cơ giáp. Một thanh trường thương siêu cấp dài đến 15 mét xuất hiện ở trong tay cơ giáp, uy thế to lớn. Mà ở đối diện hắn, đối thủ của hắn rõ ràng là một đài cơ giáp tầm xa, hồn đạo pháo, cái cũng không có thay đổi gì rồi. Chẳng lẽ nói, giai đoạn khảo thí nhà nước cảm thấy cơ giáp cận chiến quá bị thua thiệt ư, cho nên mới gia tăng lên nhiều loại vũ khí để lựa chọn. Thế nhưng chính mình là lần thứ nhất dùng cơ giáp cận chiến. Cận chiến đấu với viễn trình, 3, 2, 1, bắt đầu. Âm thanh điện tử luôn đơn giản như vậy, oanh oanh oanh. Cơ giáp tầm xa đối diện trước tiên liền hướng về Đường Vũ Lân phát khởi công kích. Ba khối hồn đạo đạn pháo thành hình chữ phẩm bao trùm thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp cầm chặt trường thương. Trong chốc lát trước mắt hắn dường như đã hiện ra vô tận thương ý. Trường thương trong tay cơ giáp run lên như thiểm điện đâm ra ba phát cực nhanh, điểm phát nổ ba miếng hồn đạo đạn pháo. Mà bản thân cơ giáp cũng chưa hề bị đụng tới. Đây không phải thương pháp Thiên Phu Sở Chỉ, mà là Đường Vũ Lân khống chế đối với cơ giáp. Hắn vẫn là dùng thuần túy tốc độ cùng lực lượng kết hợp với nhau. Nhưng tại thời điểm xuất thương, cảm giác lại bắt đầu trở nên không giống trước. Trăm binh chi vương, vương giả chi lộ, oanh oanh oanh, oanh oanh, lại là năm pháo oanh tới. Trường thương điểm ra 5 lần hóa giải công kích của đối phương, nhưng cơ giáp của Đường Vũ Lân vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước chưa di chuyển. Cảm giác tại trong thực chiến là thật, mặc dù chỉ là đơn giản một đâm ra trường thương, nhưng trường thương mỗi một lần đâm ra, Đường Vũ Lân dường như đều cảm giác được quỹ tích của thương chính là một mảnh vương giả chi lộ dài hẹp, giữa thương mang lập lòe vầng sáng lưu chuyển trong không khí vang vọng. Cơ giáp tầm xa ở đối diện cũng rất là kỳ dị. Nói như vậy, cận chiến đối mặt viễn trình cũng sẽ ở trước tiên phải thử thu hẹp khoảng cách, mà viễn trình thì phải kéo dài ra khoảng cách. Nhưng Đường Vũ Lân không như vậy, khống chế được cơ giáp cận chiến nguyên tại chỗ không nhúc nhích, không dứt thừa nhận công kích từ xa. Tình huống tại trong trận đấu căn bản là không thể nào xuất hiện ở các trận đấu khác. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Đường Vũ Lân chính là làm như vậy. Cơ giáp tầm xa ở phía đối diện chỉ có thể là không ngừng vây quanh bên ngoài cơ giáp Đường Vũ Lân. Nó xoay quanh không ngừng bắn pháo oanh kích. So đấu năng lượng tiêu hao mà nói, cơ giáp tầm xa nhất định là sẽ không lo lắng gì. Tiếp tục oanh kích như vậy, nhất định là cơ giáp cận chiến sẽ không gánh được. Cái thương lớn kia đâm rách đạn pháo cũng là sẽ phải chịu chấn động, sẽ tiêu hao năng lượng. Lực phòng ngự của cơ giáp tầm xa không được cao, tốc độ cũng yếu hơn cơ giáp cận chiến, nhưng chỉnh thể năng lượng dự trữ so với cơ giáp cận chiến hơn rất nhiều. Loại tiêu hao này là cơ giáp tầm xa cần nhìn thấy nhất. Lúc này đối thủ của Đường Vũ Lân chỉ là đang nghĩ, chính mình thế nào lại gặp một tên hiếm thấy, đây là tới chịu chết ư, hay vẫn là như thế nào. Nhưng cảm giác Đường Vũ Lân lại không giống như hắn. Tại trong cảm giác của hắn, đối thủ đối diện không dứt oanh kích, chính là giúp hắn đang luyện thương. Mỗi một thương đâm ra, quỹ tích tại trong đầu hắn giống như là đánh dấu thành dấu vết. Chẳng qua là một lát sau cũng đã đâm ra trên 100 thương, mà trăm đạo dấu vết cũng lưu tại bên trong ý thức của hắn. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Đâm ra, thu hồi, lại đâm ra, lại thu hồi. Trăm binh chi vương, vương giả chi lộ, năng lượng song phương đều không ngừng hạ thấp. Cơ giáp cận chiến một mực không tránh né bị cơ giáp tầm xa oanh kích. Coi như là dùng vũ khí đón đỡ, tiêu hao cũng là sẽ nhanh hơn. 10 phút sau, năng lượng cơ giáp của Đường Vũ Lân cũng đã đến giai đoạn nguy hiểm. Bên trong phòng khống chế ngọn đèn biến thành màu đỏ để nhắc nhở hắn. Nhưng Đường Vũ Lân như cũ vẫn điềm tĩnh khống chế được cơ giáp mỗi một lần đâm ra trường thương. Thiên phu sở chỉ, vạn thương như một, cái này chính là tinh hoa của một thức này. Lão Đường nói cho Đường Vũ Lân, nếu muốn luyện thành một thức này, ít nhất phải tại trong thực chiến xuất thương ngàn vạn lần. Trong thực chiến xuất thương ngàn vạn lần ư, đây là một số lượng khổng lồ đến hạng gì. Nhưng Đường Vũ Lân lại tuyệt không nhụt chí, chiến đấu trước mắt chính là luyện tập tốt nhất. Tích tích tích, tiếng cảnh báo vang lên, năng lượng còn chưa đủ 1/10, hỏa lực ở đối diện cũng trở nên càng phát ra mãnh liệt hơn. Hiển nhiên là hắn tính toán kỹ càng tổng sản lượng năng lượng vốn có bên trong cơ giáp. Cơ giáp cận chiến của Đường Vũ Lân rút cuộc động đậy, thân thể của hắn đột nhiên lao ra, tên lửa đẩy sau lưng hào quang tỏa sáng, năng lượng đã đến mức cuối cùng. Dưới tình huống trước mắt như trước khống chế được cơ giáp cận chiến liền xông ra ngoài. Hắn đương nhiên phải thắng, thắng mới có thi đấu đằng sau, mới có nhiều người hơn để cho hắn luyện thương. Bên trong cơ giáp tầm xa, khóe miệng cơ giáp sư toát ra một tia khinh thường. Cuối cùng mới nhớ tới phản công ư, làm sao có thể được. Cũng là mở ra trang bị đẩy mạnh bỗng nhiên tăng tốc, hướng về mặt bên nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Tính là cơ giáp cận chiến tốc độ nhanh hơn một ít, nhưng cũng không có nhanh hơn nhiều. Dưới loại tình huống này nếu muốn lợi dụng một lần bộc phát liền đuổi theo hắn, cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Càng làm cho vị cơ giáp sư tầm xa không hiểu là, trường thương trong tay cơ giáp đối phương cũng không có dùng lại. Nhanh chóng đâm ra, đâm vào không trung, mà cái đài cơ giáp lại đột nhiên phát sáng lên quang mang màu vàng. Hồn lực rót vào ư, bản thân cơ giáp ngoài có hồn đạo ác quy cung cấp năng lượng ra. Hồn sư cũng có thể rót vào năng lượng để tiến hành chiến đấu. Cơ giáp sư tầm xa mắt thấy Đường Vũ Lân đã đến một bước này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đồng thời kéo ra khoảng cách, tiếp tục không nhanh không chậm phát động công kích. Mỗi một vị cơ giáp sư tầm xa đều có được một lòng kiên định cùng tính nhẫn nại. Nhưng vào lúc này hắn lại đột nhiên cảm giác được một tia không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, khống chế đối với cơ giáp chính mình tốc độ đột nhiên chậm lại. Đột nhiên một loại sợ hãi khó có thể hình dung xuất hiện ở sâu trong nội tâm. Cho dù là cơ giáp khổng lồ như vậy cũng không cách nào giảm bớt cảm giác sợ hãi trong nội tâm của hắn. Áp lực vô hình trong không khí tràn ngập, mà đúng lúc này hắn nhìn đến trường thương trong tay cơ giáp đang đuổi theo chính mình. Trường thương cực lớn dường như thoáng một phát đâm ra trên trăm thương. Một đầu trường thương mơ hồ có quang mang màu vàng kim lập lòe, hai đài cơ giáp nhanh chóng tiếp cận. Cơ giáp sư tầm xa rõ ràng phải khống chế được cơ giáp chính mình tăng tốc một lần nữa. Thế nhưng trong lúc vô hình dường như có đồ vật gì đó áp chế hắn, chính là để cho động tác hắn chậm một nhịp. Cái sân thi đấu này dùng để tiến hành đối chiến hồn sư, tương đối khổng lồ. Nhưng đối với cơ giáp cao vượt qua 10 mét mà nói, một lần bỗng nhiên tăng tốc đủ để khoảng cách đến gần hơn trong gang tấc, xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng cơ giáp sư tầm xa hoảng sợ, mà cái kim mang kia mang theo thương ảnh cũng đã đem hắn cơ giáp hắn hoàn toàn bao trùm. Phong thích võ hồn ư, không còn kịp rồi, tất cả đều vượt ra khỏi phán đoán. Lúc bản thân cơ giáp ầm ầm nổ nát vụn, hắn cũng bị đưa ra khỏi sân thi đấu. Sau đó hắn cũng không hiểu được chính mình đến tột cùng tại sao lại thua. Đường Vũ Lân nhìn cơ giáp trước mặt đã hóa thành hài cốt, nhìn trường thương trong tay cơ giáp mình. Vương giả chi lộ, vương giả chi tâm, hắn thì thào tại trong lòng lẩm bẩm tám chữ này. Trong lúc đó một tia minh ngộ tại trong lòng bay lên. Vừa mới vọt tới trước cũng không phải là gần hơn một chút, mà là vì muốn đem một tia thương ý trong lòng mình phóng xuất ra. Tu vi đối thủ rõ ràng không cao, thời điểm thương ý của hắn nở rộ khiến tâm thần đối thủ nhận lấy chấn nhiếp. Cho dù là có cơ giáp cách trở cũng không thể ngăn cản phần chấn nhiếp này sinh ra. Chính là dưới tình huống như thế nên bị Đường Vũ Lân kéo gần lại khoảng cách, một thương giải quyết. Đương nhiên cái này của hắn không thể xem như là thiên phu sở chỉ, thậm chí ngay cả gia long cũng không tính là nó. Nhưng tại đây trong thời gian thật ngắn, được lão Đường dạy bảo, Đường Vũ Lân đã chạm tới biên giới một tia thương ý. Mặc dù chỉ là một ít cảm giác sơ bộ cũng đã đủ để cho hắn nhận thức đối với trường thương tăng lên một cái bậc thang. Vương giả, khống chế thiên hạ, khống chế tất cả. Vương giả, thiên phu sở chỉ, tâm như bản thạch. Nếu muốn dùng ra vương giả chi thương, trước hết phải có được một viên vương giả chi tâm. Vương giả chi tâm là tín niệm tất thắng, là cố chấp đối với thương. Ra khỏi tinh đấu chiến võng, trước tiên Đường Vũ Lân đem hoàng kim long thương chính mình phóng thích ra ngoài, gắt gao nắm ở trong tay. Hắn quyết định từ hôm nay trở đi thương không rời tay, chỉ có chính thức đi cảm thụ nó, gần nó, cố chấp tại nó, mình mới có thể chân chính cùng nó tan làm một thể. Đói bụng quá, đi ăn cơm thôi. Lúc Đường Vũ Lân cầm theo Hoàng Kim Long Thương đi vào nhà ăn, làm người khác không khỏi ghé mắt nhìn. Bất quá tại trong Huyết Thần Quân Đoàn cho tới bây giờ đều không có quy định ăn cơm không thể đeo vũ khí. Dù sao tại một ít tình huống nguy hiểm, tùy thời sẽ bắt đầu đối mặt chiến đấu sinh vật thâm uyên. Tất cả mọi người là vũ khí không rời tay. Đường Vũ Lân chỉ mua một phần cơm, đương nhiên là lấy thức ăn tốt nhất ở cửa số 1. Hắn hiện tại công huân không thể tấn chức quân hàm còn rất nhiều, cũng không thể bạc đãi chính mình, tay trái nắm thương, tay phải ăn cơm. Ôi, huynh đệ, ngươi đây là bị cái gì kích thích vậy? Giang Ngũ Nguyệt đặt mông tại bên cạnh Đường Vũ Lân ngồi xuống, nhìn hắn cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay, nhịn không được kinh ngạc. Đường Vũ Lân cười nói, không có gì, gần đây ta luyện tập thương pháp, cầm thương cảm giác tốt hơn một chút. Ngươi ăn ít như vậy ư? Nhìn đồ ăn tinh xảo trước mặt Đường Vũ Lân, Giang Ngũ Nguyệt không khỏi nuốt xuống nước miếng. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới, cấp bậc trên vai Giang Ngũ Nguyệt đã tăng lên tới thượng tá. Xem ra một lần thâm uyên triều tịch mang cho người có năng lực đấy là tấn chức nhanh hơn. Đường Vũ Lân cười nói, chúc mừng nha, thượng tá rồi. Giang Ngũ Nguyệt nói, ngươi như thế nào không hề thay đổi quân hàm? Lẽ ra dùng biểu hiện ngày đó của ngươi hẳn là thượng úy rồi mới đúng chứ? Hẳn là ta chúc mừng ngươi, ngươi là Huyết Thần Doanh rồi. Khoảng cách ta với Huyết Thần Doanh còn không có bóng dáng đây này. Cha ta đã từng nói qua, võ hồn này của ta bá đạo là bá đạo, nhưng sau khi đến cửu hoàn sẽ không còn kế tục chút sức lực nào, dù sao không phải huyết mạch chân long chân chính. Ta đoán chừng Huyết Thần Doanh cũng là bởi vì điểm này mới không thấy tiềm năng của ta. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, thế nhưng là võ hồn ngươi là Phách Vương Long đó nha. Như vậy Huyết Thần Doanh còn chướng mắt sao? Giang Ngũ Nguyệt nói, ta đã nghe qua lời đồn, nói là võ hồn nhất định phải có nội tình cực hạn đấu la mới có tư cách tiến vào Huyết Thần Doanh, ngươi hiển nhiên là có thể. Cho nên ngươi cũng đã là nhân viên ngoài biên chế rồi. Ngươi phải biết rõ, tại trong quân đoàn chúng ta không biết bao nhiêu người dốc sức liều mạng nỗ lực, đều muốn đạt được một cái danh ngạch như ngươi vậy. Ngươi lúc này mới đến mấy ngày mà thôi, thật là làm cho người ta hâm mộ, ghen ghét, kèm cả hận nữa. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nói, mời huynh ăn một phần món ăn ở cửa số 1. Nhãn tình Giang Ngũ Nguyệt sáng lên, một phần có chút chưa đủ ăn đâu. Thế thì không mời nữa, nếu như không phải thật sự có hảo cảm đối với hắn. Với tính cách keo kiệt của Đường Vũ Lân, hắn làm sao tùy tiện mời khách. Giang Ngũ Nguyệt ha hả cười một tiếng, được, một phần thì một phần. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, dĩ nhiên là nói tới cả chuyện tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, vòng thứ nhất qua rồi. Ta hiện tại liền cầu nguyện, trước khi tiến vào 32 thứ hạng đầu, đấu vòng loại, không gặp được ngươi. Giang Ngũ Nguyệt nói rất chân thành. Đường Vũ Lân cười khổ nói, huynh cho rằng ta cũng muốn gặp được huynh ư? Giang Ngũ Nguyệt nói, dùng thực lực của ngươi, tiến vào 32 thứ hạng đầu hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá loại thi đấu này vận khí luôn phải có một chút, phải xem vận khí một chút. Bất quá, thoạt nhìn ngươi rất xem trọng bộ dạng bên ngoài nhỉ. Một bên nói qua, hắn chỉ Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân. Đối với chuôi thương này vẻ ngoài huyễn khốc, hắn thế nhưng là rất có hảo cảm. Nhưng kể từ khi biết thứ này không thể tiếp xúc, cũng chỉ có thể là đứng xa mà trông. Đường Vũ Lân cũng nhìn thoáng qua Hoàng Kim Long Thương trong tay mình. Trong lúc này nhìn màu vàng bao hàm, mũi thương cực lớn, trong lòng không khỏi tràn đầy tự hào. Vương giả chi thương, mình nhất định phải nắm giữ chân lý nó. Bằng không thì đều có lỗi với chuôi thương này, tựa hồ là thần khí cộng sinh cùng mình mà đến. Đúng vậy, tại trong lòng Đường Vũ Lân, Hoàng Kim Long Thương chính là thần khí. Nếu như không có nó, mình tại sao có khả năng nhanh như vậy ngưng tụ long hạch? Có chút cực kỳ hâm mộ nhìn Hoàng Kim Long Thương, Giang Ngũ Nguyệt nói, ngươi hẳn là sẽ nhanh đột phá 60 cấp nhỉ, cần hồn linh mới không? Chúng ta bên này phải đi tới truyền linh tháp ở Thung Lũng Liệt Hỏa, tổ chức truyền linh tháp cung cấp hồn linh cho Huyết Thần Quân Đoàn chúng ta, phẩm chất vẫn là rất cao. Đường Vũ Lân lắc đầu, ta không cần, ta có hồn linh phù hợp rồi. Hắn đương nhiên là có, Khỉ La Uất Kim Hương tại bên trong hạt giống tự nhiên của hắn. Hắn tùy thời đều có thể cảm nhận được khí tức Khỉ La Uất Kim Hương cùng các vị hồn thú thực vật 10 vạn năm. Bọn hắn có thể nói là nội tình chính thức của Đường Vũ Lân. Gió màu xám thổi qua mặt đất, thổi qua một mảnh đất tiêu điều. Toàn bộ thế giới dường như đều là màu xám, là do vô số cho tàn ngưng tụ mà thành. Thế giới màu xám nhìn không thấy giới hạn, không có ngôi sao, không có mặt trời, chỉ có màu xám vô tận. Màu xám xa xa là càng thâm thúy, nếu như là thể sinh mệnh đi tới nơi này, duy nhất có thể cảm nhận được chính là tuyệt vọng trong chỗ này. Tuyệt vọng vô tận hướng xa xa lan tràn, vô biên vô hạn. Mà giờ khắc này tại bên trong thế giới tràn ngập tuyệt vọng đang có một người chậm rãi đi vào. Toàn thân hắn đều bao phủ áo choàng màu đen lớn. Trung quanh thân thể tản ra một tầng khí lưu màu đen, bài xích màu xám phía ngoài. Nếu như nói tất cả chung quanh là tuyệt vọng, như vậy trên người hắn tản mát ra khí tức chính là tĩnh mịch. Tĩnh mịch cùng tuyệt vọng cũng không mâu thuẫn, cũng không xung đột. Tại sao ngươi đến nơi đây? Âm thanh trầm thấp đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Toàn bộ thế giới màu xám đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, dường như đã hóa thành một cái vòng xoáy màu xám cực lớn. Thân ảnh màu đen rút cuộc dừng bước, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ở đằng kia, phía dưới áo choàng màu đen có hai đạo hào quang tím óng ánh bắn ra, cái kia là ánh mắt hắn. Thâm Uyên chi chủ, không phải là ngươi tiếp dẫn mới khiến cho ta có thể đến nơi đây ư? Ngươi muốn chính là cái gì? âm thanh trầm thấp trực tiếp hỏi ý đồ hắn đến. Mục đích của chúng ta từ đầu đến cuối đều là trăm sông đổ về một biển. Các ngươi muốn là không ngừng thôn phệ, để cho Thâm Uyên thăng hoa, trở thành thần giới đặc thù của Thâm Uyên vị diện các ngươi. Mà ta muốn nhưng là oan hồn vô tận, lấy tử vong thành thần, hóa thành tử vong thần giới. Cho nên điều chúng ta muốn đều là giống nhau. Chung quanh vặn vẹo đột nhiên ngừng lại. Thế giới màu xám tuyệt vọng một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Xa xa, một đạo thân ảnh màu xám chậm rãi đi tới, hướng đi đến thân ảnh áo đen. Thân ảnh màu đen chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra cái cằm trắng nõn, khóe miệng phác họa ra một đường vòng cung, hắn đang cười, cười thỏa mãn. Hắn biết rõ, chính mình gọn gàng dứt khoát mà nói, đã có thể đả động đến vị này rồi. Kế tiếp kế hoạch của hắn là không ai có thể ngăn cản, hủy diệt chẳng qua là bắt đầu. Buồn cười chính là, những đồ đần kia chỉ biết là mình vì cừu hận mà mạo hiểm đi hủy diệt thiên hạ, nhưng bọn hắn lại không biết, chính mình muốn là lấy Đấu La đại lục làm tế phẩm, thành lập vô thượng thần giới của chính mình. Bọn họ không biết ý chỉ của chim yến tước đoạt thiên hạ ư? Những người kia cuối cùng chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Thời điểm mình lựa chọn trở thành giáo chủ Thánh Linh giáo liền đã có mục tiêu to lớn mà xa xôi này, mà hiện tại ở thời đại này là thời cơ tốt nhất. Hai đạo thân ảnh dần dần tiếp cận, tất cả chung quanh một lần nữa bắt đầu vặn vẹo, nhưng ở bên trong màu xám đằng kia lại có thêm một màu đen, tuyệt vọng, tĩnh mịch, hủy diệt. Các bạn đang nghe truyện Đấu La đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân lại một lần tiến vào bên trong tinh đấu chiến võng. Tại trên đỉnh đầu hắn, hai cái mũi tên một vàng một bạc đều là hướng lên. Mũi tên màu bạc là hắn đã lấy được thắng lợi trận đầu cơ giáp chiến, không thể nghi ngờ là đại biểu tư cách thi đấu ở vòng sau. Trận thi đấu thứ hai so với trong tưởng tượng đến nhanh hơn, cái này là chỗ tốt của công nghệ cao chiến võng. Cho dù là có ngàn vạn người dự thi, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. So với việc thi đấu trong hiện thực, quả thực là thuận tiện hơn quá nhiều. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hai tay ở trước ngực khép lại, đem hoàng kim long thương vây quanh ở trước ngực. Đúng vậy, thương không rời tay, phía trên chuôi thương kim quang sáng chói, nhưng so với bình thường nhỏ đi rất nhiều. Chẳng qua là hai ngày nắm thương, cảm ngộ Đường Vũ Lân đối với hoàng kim long thương liền xuất hiện một ít biến hóa. Ít nhất hắn phát hiện, hoàng kim long thương có thể căn cứ ý niệm của mình biến hóa lớn nhỏ. Lúc này hoàng kim long thương trong tay hắn chỉ có dài hai thước, hào quang nội liễm, cũng không dễ dàng gây ánh mắt chú ý của người ngoài. Chẳng qua là nhìn qua khéo léo đẹp đẽ, tinh xảo có chút đáng yêu. Trận thứ hai liền sắp bắt đầu, không biết hôm nay chính mình gặp được một đối thủ như thế nào đây. Đường Vũ Lân hiện đã trông mong vận khí của mình thật tốt. Gần đây một mực cảm ngộ thương ý, tu luyện hồn lực, để cho hắn ngược lại mong đợi đối thủ của mình có thể cường đại hơn một ít. Đối thủ cường đại mới có thể kích phát tiềm năng của hắn. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân vươn vai một chút thân thể, bước đi tiến vào sân thi đấu. Lúc này tại trước mặt hắn từng đạo thân ảnh đang hóa thành hào quang bắt đầu tham chiến. Phàm là hôm nay có thể đến nơi đây, trên đầu tất cả đều có mũi tên màu vàng hướng lên. Đi qua so tài vòng thứ nhất đã đào thải bớt, hẳn là có một nửa người đã thi đấu xong. Hôm nay lại ở chỗ này đào thải một nửa người. Thi đấu đã đến giờ, Tiểu Đường, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Quang ảnh lóe lên, lần nữa tiến vào sân thi đấu. Đường Vũ Lân như cũ là tay cầm hoàng kim long thương, đồng thời hướng về đối diện nhìn lại. Đối thủ dáng người thon dài mà thon thả, tựa hồ là một gã nữ nhân. Trên đầu tên bị che đậy, cái gì khác cũng nhìn không ra, còn có mặt nạ che khuất. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Đường Vũ Lân kia. Nhưng đối diện truyền đến là một âm thanh tràn ngập phẫn hận. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, âm thanh này quả thực là quá quen thuộc. Không thể nào, cái vận khí này cũng quá nghịch thiên. Không biết là vận khí của mình nghịch thiên, hay là vận khí của nàng nghịch thiên. Đúng vậy, âm thanh kia không phải chính là Long Vũ Tuyết đấy ư? Từ lúc trước khi bắt đầu thi đấu vòng thứ nhất, Long Vũ Tuyết còn uy hiếp lấy hắn, nói không cho phép hắn thắng chính mình. Nhưng giờ khắc này hai người lại trực tiếp tại đợt thứ hai lại đụng phải nhau, điều này có thể không nói là tình huống hí kịch xuất hiện. Không thể nghi ngờ, Long Vũ Tuyết là vì hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân mà nhận ra thân phận hắn. Trước đây không lâu bọn hắn còn cùng một chỗ ăn điểm tâm cơ mà. Cái này thì Đường Vũ Lân bó tay rồi, đừng tưởng rằng ngươi liền nhất định có thể thắng ta. Âm thanh Long Vũ Tuyết từ phẫn hận trở nên lạnh như băng, đồng thời trở nên lạnh như băng còn có nhiệt độ bên trên sân đấu. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi bất đắc dĩ, đối mặt bất kể đối thủ nào hắn đều có thể có chiến ý tăng vọt. Thế nhưng là đối mặt vị trước mắt này, hắn quả thực là không có ý nguyện chiến đấu. Hắn vẫn là rất cảm kích Long Vũ Tuyết, từ khi tiến vào Huyết Thần Quân Đoàn, Long Vũ Tuyết cho hắn trợ giúp rất lớn. Có thể nói, nếu như không có Long Vũ Tuyết hỗ trợ, hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy có thể hòa nhập vào quân đoàn. Nếu như không phải nàng mang theo hắn đi thực chiến, hắn cũng không dễ dàng như vậy sẽ có cơ hội bày ra thực lực, gia nhập Huyết Thần Doanh. Bởi vậy Đường Vũ Lân đối với Long Vũ Tuyết là cảm kích, nhưng mà cuộc so tài lần này quan hệ đến nhiệm vụ của hắn. Quan hệ đến có thể có tư cách xin phép nghỉ đi gặp người yêu của mình hay không. Hắn không thể thua được. Đường Vũ Lân còn chưa từng động tay cùng Long Vũ Tuyết, chẳng qua là biết rõ năng lực công kích từ xa rất mạnh, nhất là đối với khống chế hồn đạo vũ khí, nắm giữ thời cơ đều rất tuyệt. nhưng cụ thể võ hồn, tu vi đều không rõ ràng. Mà lúc này, lúc dưới chân Long Vũ Tuyết bay lên trước sau 5 vòng hồn hoàn, Đường Vũ Lân đã hiểu được nàng là loại hồn sư nguyên tố, võ hồn là băng. Từng đám cây băng chùy tại chung quanh thân thể nàng hiện hiện mà ra, nhìn qua nàng hiện tại giống như là một cái tảng băng cực lớn. Băng chùy che lấp xuống, Đường Vũ Lân không thấy rõ lắm trên người nàng đến tục cùng là cái hồn hoàn thứ mấy sáng lên, nhưng từ dưới chân nàng, mặt đất đang tại nhanh chóng đóng băng, mảng lớn màu băng lam hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Sân đấu lớn như vậy, nhiệt độ vậy mà tại cấp tốc hạ thấp, đây là gì? Lĩnh vực ư? Ngũ Hoàn Hồn Vương là có thể lĩnh ngộ lĩnh vực ư? Trời ạ, trong quân đoàn đây đều là chút ít quái vật, khó trách nàng tuổi còn trẻ có thể tấn chức trở thành trung tá, quả nhiên là không phải may mắn, chỉ có thực lực. Đường Vũ Lân tuy rằng không có ý định muốn thả nước, nhưng trước hết thả cho nàng mấy chiêu. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, loại năng lực lĩnh vực này của Long Vũ Tuyết cần có thời gian phóng thích, dứt khoát liền cho nàng thời gian chuẩn bị tốt. Đường Vũ Lân đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình không quan tâm đối với Long Vũ Tuyết phóng thích lĩnh vực. Cái lĩnh vực này vậy mà không có ý tứ dừng lại. Chẳng qua là một lát sau, bao trùm phạm vi cũng đã đạt đến 1/3 toàn bộ sân thi đấu rồi. Phải biết rằng, sân thi đấu này đường kính 500m, coi như là cơ giáp tác chiến đều cực kỳ rộng rãi. Lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo của Đường Vũ Lân hiện tại phạm vi phóng thích cũng đường kính 100m mà thôi. Đường kính 100m cùng đường kính 500m, đây cũng không phải là khái niệm gấp 5 lần, mà phạm vi lĩnh vực Long Vũ Tuyết đã vượt xa lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo của Đường Vũ Lân. Càng thêm cường hãn chính là, cái lĩnh vực này của nàng rõ ràng còn có hiệu quả chồng lên. Lĩnh vực càng lớn, nhiệt độ toàn bộ không gian bên trong liền thấp đi, tựa hồ còn có tác dụng ngược. Nói đúng nhất là, nhiệt độ thấp lại xúc tiến lĩnh vực tái sinh tiếp, đó là một tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, nàng có thể đem cái lĩnh vực này phủ kín toàn bộ sân bãi hay sao? Điều này cũng thật là đáng sợ. Trong lòng Đường Vũ Lân giật mình, đồng thời nhưng như cũ không hề động. Hắn chính là muốn nhìn một chút Long Vũ Tuyết có thể làm tới trình độ nào. Nhiệt độ vẫn còn kéo dài giảm xuống, chung quanh thân thể Long Vũ Tuyết rậm rạp chằng chịt những băng chùy, đã đem thân thể của nàng hoàn toàn che giấu, nhìn không thấy nữa rồi. Mà trước người Đường Vũ Lân lại đã đến tình trạng nước đóng thành băng, hô hấp trước mặt đều có hơi nước hóa thành băng phấn bay ra. Đây là trình độ ít nhất đã đến dưới âm 50 độ. Lĩnh vực của Long Vũ Tuyết cuối cùng không thể bao trùm toàn bộ sân bãi, phạm vi lĩnh vực mở rộng bao trùm gần như nửa sân. Băng chùy chung quanh thân thể nàng rút cuộc bay ra. Thời điểm những thứ này băng chùy này vừa mới bay ra là hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Băng chùy bay tại trong lĩnh vực, tốc độ không tính rất nhanh, nhưng bằng tốc độ kinh người lại tăng lớn về thể tích. Thời điểm vừa mới bắt đầu bất quá đường kính băng chùy vẫn chưa tới 30 cm, nhưng chờ bọn hắn đi vào trước người Đường Vũ Lân trong phạm vi 10 thước, lúc này chiều dài cũng đã đến 1 thước trở lên, một đầu sắc bén, đầu sau rất nặng. Băng chùy mang theo kêu to bay vụt thẳng đến Đường Vũ Lân, hoàng kim long thương ngẩng lên. Cổ tay Đường Vũ Lân chấn động, một điểm kim mang lòe ra, một quả băng chùy cũng đã ở trên không trung ầm ầm phá toái. Thế nhưng phá toái băng phấn nhưng là ngưng lại mà không tán ra, làm Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được thân thể phát lạnh. Dùng tố chất thân thể của hắn, còn có khí huyết chi lực mà sẽ cảm giác được thân thể rét lạnh. Có thể nghĩ, cái băng chùy này sau khi nổ tung sinh ra nhiệt độ thấp đến cỡ nào. Một quả, hai quả, tất cả băng chùy trên không trung đều giống như con mắt, tất cả đều hướng về Đường Vũ Lân bay tới. Băng phấn nổ tung, tự nhiên sẽ không làm thương tổn đến Đường Vũ Lân. Nhưng Đường Vũ Lân lại phát hiện, nhiệt độ chung quanh tiếp tục rớt xuống, đồng thời trên mặt đất bắt đầu mảng lớn kết băng. Mà xa xa Long Vũ Tuyết ban đầu đã dừng lại lan tràn lĩnh vực, rõ ràng lại một lần bắt đầu lan tràn, hướng về hắn bên này lan tràn tới đây. Còn có thể như vậy ư? Cái lĩnh vực này có thể tự xét lại mà phát triển nữa ư? Đường Vũ Lân biết rõ, không thể chờ đợi thêm nữa, nhận thức bên ngoài mới là đáng sợ nhất. Long Vũ Tuyết thở nhỏ liền sinh hoạt tại bên trong vô tận sơn mạch. Có trời mới biết trên người nàng còn có cái gì kỳ lạ là mình không thể giải thích. Thân hình lóe lên, mũi chân Đường Vũ Lân chĩa xuống đất, thẳng đến phương hướng Long Vũ Tuyết liền xông ra ngoài. Trên mặt đất rất trơn, nhưng cái này không làm khó được Đường Vũ Lân. Dưới chân sinh ra thành từng mảnh lân phiến hình thoi. Dưới sự khống chế của hắn, lân phiến dựng thẳng lên, vững vàng đâm vào phía trên mặt băng, để cho hắn có thể hoàn toàn phát lực, hướng về Long Vũ Tuyết phóng đi. Long Vũ Tuyết hừ lạnh một tiếng, dưới chân hơi động một chút, thân thể của nàng rõ ràng liền tăng tốc, chỉ là một cái thoáng thân liền lùi xa hơn trăm. Cái này cũng được ư? Đường Vũ Lân giật mình. Cái lĩnh vực này của Long Vũ Tuyết đủ hiếm thấy rồi, rõ ràng còn có thể ứng dụng như vậy. Không hề nghi ngờ, đối với loại ứng dụng lĩnh vực này của nàng, hình thức hoàn toàn là bởi vì thuộc tính bản thân, có thể nói có chỗ khác người. Nhưng dưới tình huống lĩnh vực đã bố trí xong, để cho hắn không thể không thừa nhận. Bây giờ thực lực Long Vũ Tuyết đúng là cực kỳ cường hãn, riêng là tốc độ hắn liền không đuổi kịp. Long Vũ Tuyết vừa nhấc tay, lại từng miếng tiểu băng chùy bắn ra. Thời điểm băng chùy bay đi ra là đang nhỏ, nhưng sau đó lại lớn lên, tựa như từng miếng đạn pháo hướng về Đường Vũ Lân. Băng chùy tính là lớn hơn nữa, nếu muốn xúc phạm tới mình đồng da sắt của Đường Vũ Lân đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng vấn đề là, những thứ băng chùy này lại có thể thành công ngăn cản tốc độ của hắn. Mặt băng đối với hắn là hạn chế, nhưng đối với Long Vũ Tuyết là tăng phúc tăng tốc độ. Lĩnh vực đối với Long Vũ Tuyết tiêu hao không nhỏ, nhưng tiểu băng chùy này liền không coi vào đâu. Như vậy dưới vấn đề tiêu hao, ai thắng ai thua liền khó nói vô cùng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, không ngờ lại khó chơi lại như vậy. Âm Thanh Long Vũ Tuyết lạnh lùng nói, ai đùa với ngươi, có bản lĩnh ngươi liền đánh thắng ta. Thế nhưng là ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, cũng không biết là ai hạ thủ lưu tình. Làm sao bây giờ? Biện pháp đương nhiên là có. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, vậy ta không khách khí nữa. Long Vũ Tuyết hừ một tiếng, ta cũng muốn xem một chút, ngươi có thể như thế nào dùng cái không khách khí kia đây. Đường Vũ Lân vốn là dừng lại một chút, sau đó thở sâu, kỳ thật biện pháp đơn giản nhất chính là phóng thích đấu khải, bằng vào năng lực phi hành của đấu khải, mặt đất không thể ước chế tốc độ của hắn rồi, đồng thời cũng có thể đuổi theo tốc độ của Long Vũ Tuyết. Thế nhưng là người ta mới là nhất tự đấu khải sư, hắn còn phóng thích nhị tự đấu khải chính mình, đây không phải để người ta khi dễ mình sao? Cho nên hắn có biện pháp của hắn. Sau khi một cái hít sâu, hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân chậm rãi đâm ra, không phải hướng về Long Vũ Tuyết, mà chính là đâm về trong không khí. Long Vũ Tuyết lúc này kéo ra khoảng cách cùng Đường Vũ Lân, nhìn hắn hướng về một cái phương hướng một thương đâm ra, Long Vũ Tuyết cũng là sửng sốt một chút. Gia hỏa này là đang làm gì thế? Nhưng mà nàng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi, bởi vì nàng hoảng sợ nhìn thấy, nương theo lấy một phát đâm ra này của Đường Vũ Lân, trên người hắn hiện ra một tầng lân phiến kỹ càng dày đặc, chính là hoàng kim long thể của Đường Vũ Lân. Long Vũ Tuyết là gặp Đường Vũ Lân phóng thích qua lân phiến, nhưng mà nương theo lấy một phát đâm ra này, toàn thân thể Đường Vũ Lân đều phát sáng lên, khí chất cũng đột nhiên biến đổi, nhìn qua rõ ràng hắn vẫn là hắn, nhưng trong nháy mắt có thể thấy khí thế như núi cao, tràn đầy cảm giác nguy nga. Thế cho nên hàn ý trong không khí đều bị nghiền ép thêm vài phần. Một thương đâm ra, thương mang bạo phát, dài chừng 7 mét, khí huyết chấn động mãnh liệt vô cùng bừng bừng mà ra. Không chỉ có như thế, dưới thân Đường Vũ Lân từng vòng vầng sáng bắt đầu tản ra. Trên người bốn cái hồn hoàn màu vàng bắt đầu cùng năm cái hồn hoàn võ hồn giao hưởng lóng lánh. Đồng thời một thương đâm ra, mấy chục cây lam ngân thảo cũng tựa như trường mâu đâm ra đồng thời hướng về bốn phương tám hướng, chớp mắt bao trùm phạm vi thật lớn. Mà ở những thứ lam ngân thảo này, những nơi đi qua trên mặt đất, băng cứng cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động biến mất. Càng làm cho Long Vũ Tuyết biến sắc chính là, nàng có thể thấy rõ ràng, bên trên những lam ngân thảo kia xuất hiện màu băng lam. Những thứ băng lam này đều hướng về thân thể Đường Vũ Lân dũng mãnh lao tới. Thời điểm gần đến thân thể của hắn không đến 5 mét, dần dần chuyển hóa thành vầng sáng màu vàng nhạt, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Đây là cái gì? Nàng mơ hồ biết rõ võ hồn Đường Vũ Lân hẳn là một loại thực vật, lại cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Lúc này nhìn thấy hắn vậy mà có thể sử dụng loại phương thức này để bài trừ lĩnh vực chính mình, quả thực là để cho nàng tràn ngập khó hiểu. Ngay sau đó Đường Vũ Lân lại là một thương đâm ra. Đệ nhất thương thương mang vẫn còn lập lòe trên không trung. Đệ nhị thương thương mang cũng đã trên không trung bạo phát. So với đệ nhất thương càng thêm sáng ngời, cũng xa hơn một ít. Chung quanh thân thể Đường Vũ Lân cũng có càng nhiều dây leo từ từ đâm ra. Những thứ dây leo này cũng không có quy luật, nhưng mà mỗi một lần đâm ra, lĩnh vực trên mặt đất liền sẽ biến mất một phần. Đường Vũ Lân bắt đầu động đậy, hắn bước ra một bước về phía trước. Lần này hoàng kim long thương trước người đột nhiên run rẩy, chớp mắt hóa thành hơn 10 đạo thương mang. Trong lúc nhất thời, vô số thương mang màu vàng lập lòe trong không khí, phát ra liên tiếp tiếng xé gió mãnh liệt, âm thanh kia tựa hồ là muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách. Hàn ý gần một bước bị đuổi tản ra, Đường Vũ Lân liên tiếp bước ra 9 bước đi về phía trước. Trong lúc nhất thời, chính giữa sân thi đấu khí tức ngút trời. Mà để cho nhất Long Vũ Tuyết hoảng sợ chính là, Đường Vũ Lân mỗi lần đâm ra nhiều nhất chỉ một thương, lúc đó khí thế trên người hắn liền sẽ tăng lên một phần, hào quang lân phiến trên người càng thêm sáng ngời vài phần. Khí thế mạnh mẽ kia chèn ép nàng, thậm chí đều sinh ra ý nghĩ không thể xuất thủ với hắn. Nàng vẫn luôn biết rõ Đường Vũ Lân rất mạnh, nhưng cho tới nay bọn họ đều là chiến hữu, cho nên nàng cũng không rõ ràng thời điểm đối mặt Đường Vũ Lân sẽ là cảm giác gì. Lúc này Đường Vũ Lân cũng không có hướng nàng ra tay, nhưng nàng lại cảm giác khắc sâu được thống khổ của Giang Ngũ Nguyệt trước đó. Loại áp bách bên trên khí thế này thậm chí so với công kích trực tiếp càng thêm đáng sợ, căn bản là không có biện pháp né tránh. Long Vũ Tuyết chỉ cảm thấy tinh thần ý niệm của mình đều bị cướp đoạt. Bản thân ban đầu đang được lĩnh vực tăng phúc, giờ đây băng thuộc tính không ngừng đang yếu bớt. Đường Vũ Lân căn bản cũng không có nhìn phương hướng Long Vũ Tuyết, hắn chẳng qua là không ngừng một thương nối một thương đâm ra, không ngừng phóng thích ra hồn lực chấn động bản thân cường hãn nhất. Cả người hắn hoàn toàn dung nhập vào bên trong thương ý thiên phu sở chỉ, võ hồn phóng thích ra, huyết mạch chi lực phóng thích ra. Tại trong lồng ngực hắn thương ý dưới sự kích thích không dứt, hắn đang không ngừng thử xếp đặt các loại tổ hợp, tất cả hồn kỹ đều giữ mà không thả, phóng thích chỉ có từng cái thương mang kia. Từng đạo thương mang chính là hào quang sáng chói nhất, vô số thương mang sâu chuỗi ở một chỗ, để cho khí thế của hắn không dứt tăng lên, thoải mái đầm đìa. Tại thời điểm quân doanh dù sao cũng không thể không kiêng nể gì như thế mà phóng thích thương ý chính mình, mà lúc này hắn có thể tại đây bên trong sân thi đấu giả thuyết, hắn hoàn toàn không có chỗ nào cố kỵ đem những thương ý mấy ngày này chính mình cảm ngộ toàn bộ phóng xuất ra. Khoảng cách chính thức đến thiên phu sở chỉ còn rất xa xôi, nhưng hắn vẫn dần dần tìm được một tia thương ý thuộc về mình. Mỗi ngày cùng hoàng kim long thương cùng một chỗ tu luyện, ngủ cùng một chỗ, thương không rời tay, rốt cuộc bắt đầu sinh ra một ít tác dụng. Tại đây thương ý tung hoành, hoàng kim long thương rung động lắc lư vù vù rất nhỏ, giống như là keo dính tốt nhất. Bắt đầu để cho Đường Vũ Lân đem võ hồn bản thân cùng huyết mạch chi lực thông hiểu đạo lý. Thời điểm thương thứ 1000 của hắn đâm ra, Long Vũ Tuyết rõ ràng nhìn thấy, trường thương mô phỏng đâm ra dây leo Lam Ngân Hoàng. Bên mặt ngoài Lam Ngân Hoàng đã hiện lên một tầng nhỏ mỏng màu vàng giống như lân phiến. Dường như mỗi một cây bọn hắn đều là trường mâu của Đường Vũ Lân, mỗi một cây đều bị bao trùm lấy hoàng kim long thể. Trồng lên ư, đây là khí huyết chi lực cùng hồn lực trồng lên ư, mà đây cũng là cho tới nay, Đường Vũ Lân đều không có chú ý đến điều này. Lão Đường đã làm thức tỉnh hắn, hắn cho tới bây giờ đều nghĩ tới, giữa hồn lực cùng khí huyết chi lực không thể sinh ra quan hệ gì. Mà giờ khắc này hắn hiểu được chính mình sai rồi. Hắn cũng không phải song sinh võ hồn, mà là chỉ có một võ hồn Lam Ngân Thảo. Khí huyết chi lực của hắn vốn chính là sử dụng phụ trợ cho võ hồn trong chiến đấu. Cho tới nay bởi vì huyết mạch Kim Long Vương quá mức cường đại đủ để ứng dụng đơn độc, cho nên để cho hắn quên mất điểm này. Hồi tưởng ban đầu ở Tinh La Đại Lục, thời điểm tham gia tranh tài, Hồ Vương Tô Mộc đã từng dùng huyết mạch chi lực hắn tăng phúc cho võ hồn bản thân, nhưng chính mình lại chưa bao giờ làm như vậy. Chẳng qua là để cho võ hồn bị huyết mạch ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác. Không có một tòa bạo phát, chính mình còn chưa có ứng dụng qua, đây là ngốc nghếch hạng gì. Trên thực tế, sở dĩ Đường Vũ Lân vẫn luôn không có hướng con đường này phát triển, trừ huyết mạch chi lực bản thân quá mạnh mẽ ra, còn có một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn nhận lấy ảnh hưởng của hồn hoàn huyết mạch. Trong tiềm thức liền cho rằng hai loại hồn hoàn là không thể nào cùng lúc xuất hiện, đem huyết mạch chi lực của mình biến thành song sinh võ hồn, nên trong cảm giác không thể sử dụng được cùng lúc. Mãi đến lần này lão Đường nhắc nhở mới khiến cho hắn đột nhiên hiểu được, huyết mạch chi lực chính mình cũng không phải võ hồn, giữa cả hai chính là có thể tùy ý hỗ trợ lẫn nhau. Mà trên thực tế, chính thức mạnh nhất của chính mình không phải là hoán đổi, mà là phải đem hai cái này dung hợp mới đúng. Giờ khắc này nương theo lấy một thương nối một thương đâm ra, võ hồn cùng huyết mạch chi lực của hắn rút cuộc bắt đầu hướng về phương hướng dung hợp mà phát triển. Long hạch chỗ ngực chậm rãi trầm xuống, quang mang màu vàng kim bao trùm toàn thân. Đồng thời, vòng xoáy hồn lực cũng từ bốn phương tám hướng từng bước tràn vào trong đan điền hắn. Kích thích vòng xoáy hồn lực cũng bị nhiễm một tầng màu vàng. Bộ dáng tinh thể cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ông lên một tiếng, Đường Vũ Lân đột nhiên đâm ra một thương, chung quanh trên trăm đạo thương mang bỗng nhiên dung hợp duy nhất, tất cả hóa thành màu vàng, dây leo Lam Ngân Hoàng cũng là bỗng nhiên giơ lên, trong lúc nhất thời thương ý tung hoành, lĩnh vực của Long Vũ Tuyết ầm ầm phá toái, hóa thành vô số băng vụ bay lên, nhưng chỉ cần đi vào đến khu hạch tâm Đường Vũ Lân bên này, liền sẽ chớp mắt tan thành mây khói. Đây là Lam Ngân Kim Quang trận hiệu quả nguyên tố tách ra, được thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong. Mặc dù không hắn cũng không có trực tiếp sử dụng ra cái hồn kỹ này, nhưng tại trong quá trình hồn lực cùng huyết mạch chi lực không dứt lóe lên, những năng lực này đều bị phóng xuất ra một ít. Thật mạnh, năng lượng chấn động kịch liệt trong không khí lập lòe. Đường Vũ Lân mãnh liệt bước ra phía trước một bước, hoàng kim long thương quét ngang, tất cả dây leo Lam Ngân Hoàng quét ngang, mảng lớn kim mang ngang trời xuất thế. Đường Vũ Lân ha hả cười một tiếng, hét lớn một tiếng, hoàng kim long thể. Trong chốc lát tất cả dây leo Lam Ngân Hoàng đều phát sáng lên, ban đầu màu vàng nhỏ mỏng bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Bên trên mỗi một cây Lam Ngân Hoàng đều chính thức bao trùm long lân màu vàng. Cái kia không còn là từng đám cây dây leo, mà là giống như một mảnh cự long dài hẹp. Nhưng Đường Vũ Lân cũng chớp mắt cũng cảm giác được, khí huyết chi lực cùng hồn lực chính mình đồng thời điên cuồng tiêu hao. Hiển nhiên kết hợp cả hai cũng không phải là không có một cái giá lớn. Hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân lần nữa chỉ về trước, hét lớn một tiếng, kim long thăng thiên. Vô số dây leo Lam Ngân Hoàng theo sau hoàng kim long thương cùng một chỗ đâm ra. Một con cự long màu vàng kim dài thông suốt hơn 20 mét từ trong hoàng kim long thương nở rộ mà ra, ngang nhiên vọt tới trước. Mà từng đám cây Lam Ngân Hoàng đồng thời đâm ra, một đầu dây leo rõ ràng cũng đều chui ra một mảnh long khí dài hẹp mảnh khảnh màu vàng. Những thứ long khí này bám vào ở phía trên con kim long đằng kia. Chẳng qua là thời gian một lần hô hấp, uy năng kim long thăng thiên rõ ràng phóng to gấp đôi, ngang nhiên phóng tới phía trước, đơn giản giống như là chân long hàng lâm. Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, không thể nghi ngờ là hắn thành công. Mặc dù kim long thăng thiên lần này tiêu hao là gấp hai khí huyết chi lực lúc bình thường, đồng thời còn tiêu hao lượng lớn hồn lực, thế nhưng một kích này uy lực quyết không phải chỉ là tăng lên gấp đôi, mà là hoàn toàn đã vượt qua cấp độ cực hạn của hắn. Nếu như phải tìm một loại năng lực tương tự mà nói, như vậy giống như là võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ cần hai vị hồn sư để thi triển. Hơn nữa một khi thi triển, đối với bản thân tiêu hao cực lớn, rất khó dùng lại, kiểu dáng cũng duy nhất. Nhưng bản thân võ hồn Đường Vũ Lân dung hợp cùng huyết mạch, hắn lại có thể ứng dụng đến bất luận năng lực nào bên trong bản thân hắn. Đây cũng không đơn giản là lấy võ hồn dung hợp kỹ để hình dung được. Hai tay Long Vũ Tuyết đã buông xuống, nhìn kim long trong không trung dài đến hơn 30 mét. Kim long mở ra hai cánh tung hoành gào thét, rõ ràng thật lâu không đi. Nàng đã biết rõ, chính mình một chút xíu cơ hội đều không có. Loại cảm giác này hoàn toàn bất lực, chỉ có trước đó lúc đối mặt phụ thân mới có qua. Hắn cuối cùng mạnh bao nhiêu, cực hạn của hắn lại cuối cùng sẽ là ở nơi nào? Khuôn mặt Long Vũ Tuyết giật mình, nàng thậm chí đã quên, đây là ở trong trận đấu. Gia hỏa ở giữa sân thi đấu đang đùa giỡn là đối thủ của mình. Hoàng kim long thương thu hồi trước người, Đường Vũ Lân dung thân nhoáng một cái, chân phải đập đất, quát to, kim long hám địa. Lần này trọn vẹn bay lên 8 con kim long, tại một đám Lam Ngân Hoàng túm tụng xuống, giống như chúng tinh phủng nguyệt bay lên. Cho tới giờ khắc này, lúc trước Kim Long Thăng Thiên mới ầm ầm nổ tung hóa thành khí lưu, năng lượng cuồng bạo kích động bên trong sân thi đấu nhấc lên một mảnh cuồng phong. Tám con kim long bay tứ tán, Đường Vũ Lân cao hứng, đột nhiên gào thét, chính là Hoàng Kim Long Hống. Một con Kim Long Thăng Thiên so với trước còn muốn lớn hơn gấp 3 lần, kim long cực lớn ngang nhiên xuất hiện. Độ cao con kim long này vừa mới bắt đầu chỉ có 2 mét, nhưng nương theo lấy ngàn vạn Lam Ngân Hoàng rót vào, thể tích của nó đột nhiên tăng lớn đến chừng 4 mét. Tiếng gầm kinh khủng làm cả sân thi đấu kịch liệt chấn động lên. Còn lần này Đường Vũ Lân không có chú ý tới Long Vũ Tuyết nơi xa. Đường Vũ Lân phát ra Hoàng Kim Long Hống, phương hướng chính là một bên kia. Cách xa nhau 100 mét, Long Vũ Tuyết cảm giác được một cỗ khí tức nóng bỏng không gì sánh kịp hướng về chính mình điên cuồng đánh tới. Tiếng gầm kinh khủng, tinh thần trùng kích kinh khủng. Còn có trong mắt cái đầu rồng cực lớn phóng xuất ra điện mang màu tím, làm trong óc nàng chớp mắt trống rỗng, thân thể run lên, suýt nữa té ngã trên đất. Sau một khắc thân thể nàng bị phá toái, trực tiếp biến mất tại trên sân đấu. Hoàng Kim Long Hống khí thế rất nặng, Đường Vũ Lân lúc trước một mực ở chính giữa sân đấu không ngừng luyện thương. Hơn nữa phía trước tích lũy, lần thứ nhất đem võ hồn cùng huyết mạch chi lực dung hợp, sau đó sinh ra khí tức cường đại, tất cả đều đã trở thành tăng phúc cho Hoàng Kim Long Hống. Toàn bộ không gian đều bị cái giống này làm vỡ nát. Long Vũ Tuyết dưới tình huống không có phòng bị, căn bản thời gian phản ứng đều không có, đã rời khỏi sân thi đấu này. Nếu như là ở bên ngoài, đấu khải nàng còn sẽ có kích ứng phản ứng hộ thể. Nhưng đây là thế giới mô phỏng, nàng không chủ động phóng thích, đấu khải là sẽ không xuất hiện. Tiểu Đường, thắng lợi. Đường Vũ Lân còn đang hưng phấn, sau một khắc liền bị truyền tống đi ra. Ta thắng ư? Hắn có chút ngốc trệ nhìn Hoàng Kim Long Thương trong tay mình, trong đầu nhanh chóng nhớ lại. Lúc này mới nhớ lại thời khắc cuối cùng Hoàng Kim Long Hống lúc nãy, thấy một màn thân thể Long Vũ Tuyết nổ bung. Không tốt, nhanh chóng ra khỏi chiến võng, Đường Vũ Lân từ trong khoang thuyền tinh đấu chui ra, liền lập tức thay đổi y phục hướng ra phía ngoài chạy tới. Tại trong mô phỏng chiến võng, hắn còn chưa có chết qua, cho nên không biết cái đồ vật này có bị chấn động như ở Thăng Linh Đài hay không. Trực tiếp chấn vỡ như thế này, không thể nghi ngờ là một loại thống khổ nhất. Đồ vật này nếu là không có suy giảm mà nói, hắn rất lo lắng cho thân thể Long Vũ Tuyết xảy ra vấn đề. Cho nên hắn ra khỏi ký túc xá liền thẳng đến khu nghỉ ngơi chạy như điên. Những nơi đi qua băng tuyết bay tán loạn, làm những người khác phải chú ý. Ngắn ngủn vài phút, hắn liền vọt tới khu vực chuyên môn dùng để chứa khoang thuyền tinh đấu. Nơi đây có thể nói là kín người hết chỗ, bên ngoài cũng đã sắp xếp đầy người. Đường Vũ Lân xông lại muốn hướng bên trong lách vào, lập tức liền bị ngăn cản. Làm gì vậy? Làm vậy càng tắc đấy. Có một chút đạo đức nào không vậy? Một gã nam tử thân hình cao lớn quét ngang thân, liền ngăn lại đường đi Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này lòng nóng như lửa đốt, theo bản năng liền có loại cảm giác dường như về tới Sử Lai Khắc học viện. Một phát bắt được bả vai đối phương, liền đem người kia ném bay ra ngoài. Cái kia người chí ít có 200 cân trở lên, nhưng trong tay hắn giống như là một cọng cỏ vậy. Ban đầu còn rất náo nhiệt, chớp mắt liền yên tĩnh trở lại. Thậm chí ngay cả Đường Vũ Lân lách vào bên trong đều không có người ngăn cản hắn, 2-3 lần để hắn chen đến vào bên trong. Sau đó hắn liền liếc nhìn thấy Long Vũ Tuyết. Sắc mặt Long Vũ Tuyết có chút tái nhợt, mới vừa từ bên trong đi ra. Bởi vì khoang thuyền tinh đấu là không thể mặc quần áo, cho nên mỗi một đài dụng cụ đều có một cái phòng nhỏ chuyên môn thay đồ. Trước mỗi lần sử dụng đều trước tiên tiến hành khử trùng, sau đó lại tiến vào. Cô không sao chứ? Đường Vũ Lân một bước tiến lên, bắt lấy bả vai nàng. Cảm thụ được khí huyết trong cơ thể nàng có bị chấn động hỗn loạn hay không? Long Vũ Tuyết bị hắn thoáng một phát bắt lấy bả vai, lập tức bị dọa cho nhảy dựng. Ngẩng đầu nhìn là hắn, trong lòng kinh ngạc, đồng thời cũng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Ban đầu trong lòng oán giận lập tức biến mất, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, bị thương trong khoang thuyền có đau không? Nếu là ở bên trong chết rồi, có thể thừa nhận thống khổ như là trong Thăng Linh Đài không? Long Vũ Tuyết lắc đầu, nhà nước làm sao lại làm như truyền linh tháp được? Cảm nhận đều giảm thấp đến 20%, không có nguy hiểm gì cả. Bất quá coi như là như vậy, ta đều rất đau. Ngươi, cái tên bại hoại này, ngươi có nhân tính không hả? Rõ ràng dám ra tay đối với ta lại như vậy. Nói tới chỗ này, Long Vũ Tuyết đột nhiên cảm giác được bầu không khí chung quanh có chút không đúng. Theo bản năng ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại, sau đó liền thấy được một đám người đang trợn mắt há hốc mồm. Xếp hàng ở chỗ này chừng hơn 100 người, lúc này đang nói chuyện, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người bọn họ. Có trợn mắt há hốc mồm, có há to miệng, còn có biểu lộ quái dị. Long Vũ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, đây là thế nào, các ngươi đang nhìn cái gì? Trương Huyễn Vân lúc này tâm tình không tốt, vô cùng không tốt. Ban đầu tâm tình của hắn là 10 phần sung sướng. Liên bang làm ra tinh đấu chiến võng hắn tự mình đã thử qua rồi. Trước đó hắn chính là tiến về họp ở Minh Đô thủ đô liên bang, nghe ngành nghiên cứu khoa học báo cáo, đồng thời cũng tự mình nếm thử, hiệu quả rất không tồi. So với máy mô phỏng đời cũ, liên bang chẳng những nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo gia nhập trong đó, trọng yếu hơn là hầu như thích hợp với mọi người. Cho dù là người thường tiến vào cũng là có thể sử dụng. Đây tuyệt đối là có thể trợ giúp đề cao tố chất toàn quân. Thân là thượng tướng liên bang, quân đoàn trưởng huyết thần đoàn, hắn tại quân đội vẫn luôn có địa vị rất siêu nhiên. Lực ảnh hưởng của huyết thần quân đoàn có điểm giống với Sử Lai Khắc học viện tại giới hồn sư. Bên trong quân đội có một bộ phận quan quân trụ cột vững vàng, đều là tại huyết thần quân đoàn phục vụ qua 10 năm sau đó tấn thăng lên. Cho nên với tư cách quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn, hắn tại bên trong đại lão quân đội tuyệt đối là có địa vị siêu nhiên. 30 đài khoang thuyền tinh đấu, vô luận là quân hàm gì đều phải xếp hàng mới có thể sử dụng. Người dự thi căn cứ thời gian dự thi ưu tiên sử dụng, cái chế độ này chính là hắn chế định. Mà với tư cách người lập ra quy tắc, hắn biết rõ nên như thế nào để động viên cho bọn thủ hạ. Cho nên hôm nay hắn cũng đi tới nơi này, tham gia sử dụng khoang thuyền tinh đấu. Trên thực tế, trong phòng làm việc của hắn cũng là có trang bị cái này. Một bên xếp hàng, một bên cùng tâm sự với các tướng sĩ bên cạnh, bình dị gần gũi hỏi thăm bọn họ cảm thụ trong Thâm Uyên triều tịch lúc trước. Hắn cảm thấy thu hoạch không nhỏ, tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt. Thế nhưng là đang lúc hắn tâm tình không tệ, một gã thiếu úy đột nhiên như là thanh niên sức trâu xông vào. Vừa đến đội ngũ đằng sau liền bắt đầu vào lách vào bên trong. Khí lực còn không nhỏ, gạt ra không ít người, những người khác đều không có ngăn lại hắn. Thân là quân đoàn trưởng, hắn quét ngang thân ngăn lại đường đi vị thiếu úy này. Thế nhưng hắn đang muốn hỏi một chút, tiểu tử này có chuyện gì sốt ruột, thời điểm này rõ ràng không tuân thủ quy tắc. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử thúi kia thậm chí ngay cả nói đều không nói một câu. Một phát bắt được bờ vai của mình, đem mình ném văng ra ngoài. Thân là một gã phong hào đấu la 98 cấp, tứ tự đấu khải sư, tuyệt đối là một trong rất ít người đứng ở vị trí cao cấp nhất. Trương Huyễn Vân vốn không đến mức như thế, thế nhưng là tiểu tử kia ra tay quá nhanh. Hơn nữa hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại bên trong huyết thần quân đoàn lại có một gã thiếu úy lại ra tay đối với mình. Lúc này mới ăn phải cái lỗ vốn, trực tiếp bị ném ra ngoài. Mặc dù tiểu tử kia ra tay rất đúng mực, trên tay mang theo hồi lực, coi như là ngã trên mặt đất cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là với tư cách thủ trưởng quân đoàn, quan chỉ huy cao nhất toàn quân, trước mắt bao người, bị một tên thiếu úy ném văng ra như vậy, tâm tình Trương Huyễn Vân có thể tốt mới là lạ. Giờ khắc này trên bờ vai vị này là ba ngôi sao thượng tướng. Vị thượng tướng này đang hai tay chống nạnh nhìn đến chỗ đó, thấy tên kia đang kề vai sát cánh, hỏi han ân cần một cô gái trẻ tuổi. Tiểu cô nương kia hắn còn biết, đây không phải là con gái của phó quân đoàn trưởng Long Thiên Vũ hay sao? Lúc này Long Vũ Tuyết cũng chú ý tới sự tồn tại của vị quân đoàn trưởng đại nhân này, nàng không khỏi đưa tay bịt miệng lại. Thời điểm nàng đến, Trương Huyễn Vân còn chưa có tới đây. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được ở chỗ này có thể nhìn thấy một vị này. Chào thủ trưởng, nghiêm, hành lễ. Đường Vũ Lân bị Long Vũ Tuyết đột nhiên xuất hiện động tác hành lễ bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng buông ra bàn tay chộp vào trên bờ vai nàng. Hắn cũng quay người nhìn lại, oa, tam tinh thượng tướng nha, giống cùng với huyết nhất. Coi như là đoán, hắn cũng đoán ra thân phận vị này. Theo bản năng cũng cùng Long Vũ Tuyết nghiêm hành quân lễ, nhưng mà thành thạo chào theo nghi thức quân đội, đồng thời một loại dự cảm bất tường lại đột nhiên bay lên tại trong lòng Đường Vũ Lân. Bởi vì lúc này hắn đã nhớ ra cái gì đó. Còn có, dáng người vị này tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Lông mi có chút cau lên, ánh mắt Trương Huyễn Vân tập trung ở trên người Đường Vũ Lân. Báo danh đi, Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nghiêm, nhìn không chớp mắt, biểu hiện trên mặt mảy may chưa biến. Giống như là người trước đó ném bay Trương Huyễn Vân cũng không phải là hắn. Trương Huyễn Vân bị tiểu tử này ném cho có chút tức giận. Được à nha, đem mình ném văng ra, rõ ràng còn có thể coi như không có chuyện gì. Khỏi cần phải nói, riêng là cái tố chất tâm lý này quả thực rất khá. Ngữ khí Trương Huyễn Vân bình thản mà hỏi, không biết quy củ của nơi này ư, vì cái gì không xếp hàng. Đường Vũ Lân như cũ là sắc mặt bình tĩnh. Báo cáo thủ trưởng, trước đó tại trong trận đấu ta gặp phải trưởng quan Long Vũ Tuyết. Trong trận đấu xuất hiện một ít tình huống, ta lo lắng thân thể trưởng quan tại trong tinh đấu chiến võng bị thương tổn, cho nên mới chạy tới. Thi đấu ư, ngươi không có ở đây, làm sao so tài được? Ồ, huyết thần danh ư, lúc này hắn mới chú ý tới, trên cổ tay Đường Vũ Lân có huyết thần hoàn hoa hồng màu đỏ. Đúng vậy trưởng quan, nhân viên ngoài biên chế huyết thần doanh, Đường Vũ Lân. Trương Huyễn Vân nói, rất tốt, huyết thần doanh xuất ra anh hùng, mà ngươi cũng không tuân thủ quy tắc. Cho dù là ngươi thân là chiến sĩ huyết thần doanh, phạm sai lầm cũng phải tiếp nhận trừng phạt giống binh lính bình thường, ngươi có phục không? Đường Vũ Lân lập tức trả lời, không phục. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Trương Huyễn Vân là thân phận gì? Hắn không phải là quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn ư? Vị này ở tại Vô Tận Sơn Mạch đã 60 năm, từ binh sĩ từng bước một đi đến vị trí quân đoàn trưởng. Có thể nói, tại bên trong toàn bộ huyết thần quân đoàn, luận uy vọng thì hắn tuyệt đối là hạng nhất. Coi như thân là huyết nhất vô tình đấu la Tào Đức Chí đều không so được. Dám nói như thế cùng vị này, gần nhất vài chục năm nay, Đường Vũ Lân tuyệt đối là người đầu tiên. Trương Huyễn Vân thực sự nở nụ cười, vì cái gì không phục? Ánh mắt Đường Vũ Lân giật giật. Ta cho rằng ngài trừng phạt rất có thể sẽ vượt qua phạm trù trừng phạt bình thường. Trương Huyễn Vân ha hả cười một tiếng, là sợ ta xử lý không công bằng ư? Đúng vậy. Trương Huyễn Vân nói, thân là một quân nhân liên bang, thân là quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn. Ta đối với mỗi một vị binh sĩ dưới quyền đều tận khả năng làm được tuyệt đối công bằng. Tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến bọn hắn. Về điểm này, ta từ lúc tiến vào huyết thần quân đoàn đã bắt đầu tuân thủ. Đến nay sau 60 năm, 163 ngày, chưa bao giờ thay đổi qua. Bất quá, khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, sẽ không vì ta mà phá lệ chứ? Tuy rằng sẽ không vì ngươi mà phá lệ, nhưng mà ngươi cũng không phải là binh sĩ thủ hạ của ta. Hơn nữa cái tội danh công kích trưởng quan này của ngươi, cái trừng phạt này đã khá lớn rồi. Rời đi cùng ta. Một bên nói qua, Trương Huyễn Vân hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, sau đó quay người liền đi ra ngoài. Long Vũ Tuyết đến lúc này mới tới kịp, thấp giọng hỏi: ngươi đã làm cái gì vậy? Đường Vũ Lân cười khổ nói: vừa rồi có chút sốt ruột, vị này ngăn lại đường đi của ta. Ta bắt lấy ngài ấy ném một phát văng ra ngoài. Sao cơ? Chân Long Vũ Tuyết mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Phải biết rằng, coi như là cha nàng nhìn thấy vị này, đúng ra cũng phải kêu một tiếng bá phụ đấy. Bất quá, đang khiếp sợ, đồng thời đôi mắt đẹp của Long Vũ Tuyết lưu chuyển, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng biến đổi. Hắn là vì an nguy của ta mà sốt ruột, cho nên mới xúc động như thế. Đường Vũ Lân ngoan ngoãn đi theo đằng sau Trương Huyễn Vân đi ra khu nghỉ ngơi. Trương Huyễn Vân ở phía trước ngẩng đầu mà bước, cũng nhìn không ra tâm tình biến hóa gì cả. Trong lòng Đường Vũ Lân kỳ thật cũng không khỏi tâm thần bất định. Tố chất tâm lý của hắn thế nhưng là được ở đảo ma quỷ tôi luyện ra. Gặp được chuyện gì, đầu tiên sẽ tỉnh táo phân tích trước, mà không phải khẩn trương mù quáng. Huyết thần quân đoàn là tồn tại như thế nào? Đây chính là thần thủ hộ liên bang. Có thể thân là quân đoàn trưởng chi quân đoàn này mấy chục năm, là thượng tướng liên bang, bản thân vị này tuyệt đối là cương trực công chính. Tuy nói chính mình vừa rồi đem hắn ném văng ra, nhưng khẳng định là hắn có thể cảm giác được trên tay mình có hồi lực, tính là người thường cũng sẽ không bị thương. Đồng thời mình cũng là tình hữu khả nguyên, dùng địa vị quân đoàn trưởng của người ta, làm sao lại so đo cùng một tiểu nhân vật như mình. Cho nên hắn mới cố ý nói ra hai chữ không phục, để vị quân đoàn trưởng trước mặt này lưu lại ấn tượng càng khắc sâu. Quân nhân không phải là có tinh thần bất khuất ư? Huống chi vốn là hắn cũng không cho là mình đã làm sai điều gì. Hắn cũng không phải chen ngang muốn giành lợi ích, mà là muốn đi xem tình huống chiến hữu mà thôi. Long Vũ Tuyết hiển nhiên sẽ không bình tĩnh như hắn vậy, gắt gao theo sát tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chính là bởi vì quanh năm đều sinh hoạt tại Vô Tận Sơn Mạch, nàng mới càng thêm rõ ràng địa vị Trương Huyễn Vân tại trong quân đoàn cao quý đến cỡ nào. Cho dù là huyết thần doanh, tại bên trên ý nào đó cũng là muốn nghe điều khiển từ Trương Huyễn Vân. Trương Huyễn Vân trực tiếp đi vào bộ chỉ huy tác chiến. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết đi theo phía sau hắn, giống như là hai vị hộ vệ của hắn. Vào thang máy, Trương Huyễn Vân mới xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn hai tiểu gia hỏa trước mặt này, thật sự chính là trai tài gái sắc. Tiểu tử này thật là đẹp trai, có thể so sánh cùng mình lúc tuổi còn trẻ. Đường Vũ Lân, ngươi xuất thân từ đâu? Trương Huyễn Vân vừa mới trở về, cũng không nhận ra tên tân binh này. Đường Vũ Lân lập tức nói, Sử Lai Khắc Học Viện. Nghe được mấy chữ Sử Lai Khắc Học Viện này, sắc mặt Trương Huyễn Vân không khỏi hơi đổi, lông mày cau lại nói, ngươi là tại sau khi Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy mới gia nhập quân đoàn hay sao? Tuy rằng toàn bộ huyết thần quân đoàn có mấy vạn người, tất cả ai ở đây hắn hầu như đều có ấn tượng, dù sao đã ở chỗ này mấy thập niên. Đường Vũ Lân quân hàm thiếu úy, hắn còn không có ấn tượng gì, hiển nhiên là mới tới. Về phần tăng lên tới thiếu úy cũng không khó đoán, trước đó vừa có Thâm Uyên triều tịch, quân hàm tăng lên nhanh hơn cũng bình thường. Đường Vũ Lân lớn tiếng nói, đúng vậy, trưởng quan. Hai tròng mắt Trương Huyễn Vân có chút trợn to, thở dài một tiếng, Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân nhìn vị này, từ trong mắt của hắn thấy được một cái tiếc nuối nồng đậm, lại không phải loại bi thương thắm thiết như Huyết Tam, Huyết Ngũ. Hắn liền hiểu được, vị quân đoàn trưởng này khẳng định không phải xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện. Trương Huyễn Vân nói, vậy ngươi hẳn là không phải do học viện tiến cử đến đây, là ai tiến cử ngươi? Đường Vũ Lân nói, là Đường Môn, Đa Tình Đấu La Miện Hạ để cho ta đến đây. Trương Huyễn Vân chợt nói, nguyên lai là hắn, khó trách ngươi có thể gia nhập huyết thần doanh. Đường Vũ Lân một lần nữa lớn tiếng nói, báo cáo trưởng quan, ta gia nhập huyết thần doanh là bằng bổn sự đấy. Lúc này thang máy đinh lên một tiếng ngừng lại, cửa mở ra. Khóe miệng Trương Huyễn Vân toát ra một tia mỉm cười. Rất có tin tưởng đấy, người trẻ tuổi thường có bốc đồng. Đi theo ta, nói xong, hắn đi ra ngoài trước. Long Vũ Tuyết đứng ở sau lưng Đường Vũ Lân, sắc mặt biểu lộ cực kỳ muôn màu muôn vẻ. Đường Vũ Lân cười khổ nói, Vũ Tuyết, cô đừng véo ta nữa được không? Thời điểm hắn đối đáp cùng Trương Huyễn Vân, Long Vũ Tuyết một mực ở phía sau véo hắn, thật đúng là đau. Long Vũ Tuyết thấp giọng nói, đồ đần, ngươi như thế nào, làm sao dám nói chuyện như vậy cùng quân đoàn trưởng? Cha ta cũng không dám nói chuyện như vậy cùng ngài ấy. Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Hắn đương nhiên biết rõ Long Vũ Tuyết là hảo ý, nhưng hắn rõ ràng hơn, với tư cách một gã quân nhân, chỉ có khiêm cung là tuyệt đối không đủ. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu, cô không hiểu rồi. Sau đó đi nhanh đi ra ngoài, đuổi kịp Trương Huyễn Vân. Nơi xử lý công thức của Trương Huyễn Vân là tại một nơi lớn nhất trong quân đoàn, nhưng tuyệt không xa hoa, chỉ có mấy cái giá sách, một cái bàn, mấy ghế sofa dùng để tiếp khách. Trên vách tường thậm chí ngay cả trang trí đều không có. Trương Huyễn Vân chính mình tại trên ghế salon ngồi xuống, Đường Vũ Lân đứng ở đối diện hắn. Trương Huyễn Vân cười tủm tỉm nói, tiểu gia hỏa, ngươi đối với chính mình rất có tự tin đấy. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là dựa vào cái gì để gia nhập huyết thần doanh? Đường Vũ Lân nói, báo cáo trưởng quan, ta là Đường Vũ Lân, đệ tử nội viện Sử Lai Khắc Học Viện, một trong Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại, đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái, 59 cấp hồn vương, vũ khí hoàng kim long thương cộng sinh của ta trời sinh ra có tác dụng khắc chế đối với sinh vật thâm uyên, có thể hấp thu năng lượng thâm uyên bọn hắn sử dụng cho chính mình, làm năng lượng thâm uyên không cách nào bị bắt về. Sau khi được huyết bát tiền bối phát hiện, dẫn ta tiến vào huyết thần doanh. Qua huyết nhất phê chuẩn, là nhân viên ngoài biên chế huyết thần doanh. Huyết nhất giao cho ta nhiệm vụ là để cho ta không thể lại đơn giản tiến vào thâm uyên. Chiến đấu trong thâm uyên triều tịch đã từng có hai vị cấp bậc đế quân ra tay đối với ta, là huyết bát đã cứu ta, mới khiến cho ta may mắn thoát khỏi cái chết. Trương Huyễn Vân đối với Đường Vũ Lân đúng là rất cảm thấy rất hứng thú, tiểu gia hỏa này có ý tứ. Tuy nói chính mình không có chuẩn bị gì, nhưng đủ khả năng đem mình ném ra, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thân là một gã tu vi cực kỳ tiếp cận cực hạn đấu la, tính là không hề chuẩn bị, bản thân cũng sẽ có phản ứng. Bởi vì Đường Vũ Lân không có ý tứ thương tổn hắn, phản ứng tại lúc kia cũng không mãnh liệt. Nhưng khi đó hắn cảm giác được, trên người Đường Vũ Lân lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí từ trên người Đường Vũ Lân còn cảm nhận được ý tứ uy áp. Tu vi hồn vương của Đường Vũ Lân là hắn đương nhiên là nhìn ra được, nhưng nguyên nhân chính là như thế hắn mới càng thêm kinh ngạc. Một gã hồn vương mà dựa vào cái gì có thể có lực lượng lớn như vậy, điểm này để cho hắn hết sức khó hiểu. Mà lúc này, sau khi nghe được Đường Vũ Lân tự giới thiệu, mỉm cười trên mặt Trương Huyễn Vân biến mất. Đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái Đường Đại Ư, tên tiểu tử này dĩ nhiên là Sử Lai Khắc học viện lưu lại, là hạt giống quan trọng nhất. Khó trách Đa Tình Đấu La sẽ đem hắn đưa đến huyết thần quân đoàn chính mình. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là lời nói đằng sau của Đường Vũ Lân. Năng lực bản thân hắn đối với sinh vật thâm uyên có tác dụng khắc chế ư, hấp thu năng lượng thâm uyên được ư. Huyết nhất không cho hắn tiếp tục tham chiến, có thể thấy được năng lực này của hắn đối với sinh vật thâm uyên là khắc chế đạt đến trình độ như thế nào. Cả đời Trương Huyễn Vân đều kính dâng cho huyết thần quân đoàn. Đối với nơi này hắn có tình cảm thâm hậu nhất. Cả đời này của hắn đều chiến đấu cùng sinh vật thâm uyên, càng là rõ ràng bọn người kia đáng sợ đến cỡ nào. Một khi bọn hắn đột phá huyết thần quân đoàn phong tỏa, như vậy sẽ mang lại cho đại lục chắc chắn là sinh linh đồ thán. Bởi vậy, lúc hắn nghe Đường Vũ Lân nói đến năng lực bản thân có thể khắc chế sinh vật thâm uyên, lập tức quang mang trong mắt sáng rực. Chuyện này hắn còn chưa biết, hắn vừa mới trở về, hơn nữa huyết thần doanh tương đối độc lập, càng là địa vị huyết nhất cùng với hắn ngang nhau. Hắn sau khi trở về còn chưa nhìn thấy qua mọi người của huyết thần doanh, nhưng lúc này nghe Đường Vũ Lân vừa nói như vậy, hắn lập tức cảm thấy hứng thú. Hai người các ngươi ngồi xuống đi. Trương Huyễn Vân trực tiếp nhấn vào huyết thần hoàn trên cổ tay mình. Huyết thần hoàn của hắn không giống như của Đường Vũ Lân, bản thân là màu đỏ như máu, nhưng chính giữa đã có một đạo kim tuyến vờn quanh một vòng vây quanh huyết thần hoàn. Đây là chỉ có quân đoàn trưởng mới có thể mang có huyết thần hoàn này. Phó quân đoàn trưởng, sư trưởng đều là một vòng bạc vờn quanh. Huyết nhất, có tiện không? Có tên tiểu tử gọi là Đường Vũ Lân, ông có phải nên tâm sự cùng với ta một chút chứ? Rất nhanh, hắn liền tiếp nhận thông tin, âm thanh vô tình đấu la truyền ra. Ông đã trở về rồi ư? Đang muốn gặp ông nói chuyện này đây. Ông đang ở đây văn phòng ư? Trương Huyễn Vân nói ra. Đúng vậy, vậy ông tới đây đi. Đường Vũ Lân ngẩn người. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là muốn hướng vị quân đoàn trưởng này bày ra thực lực chính mình. Nhưng hắn lại ngay cả huyết nhất đều cho kêu tới đây. Từ việc để cho huyết nhất chủ động đến tìm hắn, có thể nhìn ra được, địa vị vị quân đoàn trưởng này đúng là cao hơn so với huyết nhất. Thế nhưng huyết nhất là môn chủ đường môn, nhưng tại huyết thần quân đoàn, không thể nghi ngờ Trương Huyễn Vân mới là người có quyền uy nhất. Sở dĩ ở trước mặt hắn không giữ lại bất kỳ điều gì, đều nói vô cùng rõ ràng. Thứ nhất là vì muốn tra được không khó, thứ hai cũng là hy vọng có thể trong tương lai được vị này ủng hộ. Một vị thượng tướng liên bang, quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn, nếu có hắn ủng hộ, tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện không thể nghi ngờ dễ dàng hơn quá nhiều. Không lâu sau, huyết nhất đẩy cửa vào, vừa vào cửa liền thấy được Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân vội vàng đứng người lên, hướng hắn hành lễ. Long Vũ Tuyết cũng theo hắn cùng một chỗ đứng dậy. Lúc này trong đầu vị cô nương này còn có chút phát mộng. Tại trước mặt nàng, hai vị này là có địa vị rất cao quý trong huyết thần quân đoàn. Huyết nhất liếc Đường Vũ Lân một cái, đi vào bên cạnh Trương Huyễn Vân ngồi xuống. Trương Huyễn Vân hướng huyết nhất hỏi: "Tiểu tử này nói, hắn có năng lực có thể khắc chế sinh vật thâm uyên, có thể tới trình độ nào?" Huyết nhất thản nhiên nói: "Chính ông xem đi." Một bên nói qua, hắn đè lên tại bên trên huyết thần hoàn chính mình, một đạo hào quang hình chiếu phóng ra, rơi ở bên trên tường trắng. Phía trên hiện ra đấy chính là biểu hiện Đường Vũ Lân tại trận chiến thâm uyên triều tịch. Trương Huyễn Vân xem vô cùng nghiêm túc, biểu lộ không có thay đổi gì. Nhưng lúc hắn nhìn thấy một ngón tay cực lớn xuất hiện, cùng với Mị Hoàng xuất hiện đằng sau, sắc mặt hắn không khỏi biến hóa. Trương Huyễn Vân hướng Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết nói ra: "Hai người các ngươi đi về trước đi." "Vâng, trưởng quan." Đường Vũ Lân đứng người lên, ánh mắt nhìn hướng huyết nhất. Huyết nhất hướng hắn gật gật đầu, hắn lúc này mới đi nhanh đi ra ngoài. Long Vũ Tuyết bước nhanh đi theo hắn đi ra. Vừa ra khỏi cửa liền không nhịn được hỏi: "Đây là có chuyện gì?" "Đúng là cái gì đó rất bí hiểm. Huyết thần doanh để ngươi gia nhập là vì năng lực Hoàng Kim Long Thương ư?" Đường Vũ Lân gật gật đầu. "Có thể nói là như vậy." Long Vũ Tuyết lông mày cau lại. "Quân đoàn trưởng như thế nào lại dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy?" Đường Vũ Lân một mặt im lặng mà nói: "Cô nương, cô rất xấu bụng đấy. Chẳng lẽ cô cho rằng dùng thân phận quân đoàn trưởng như vậy sẽ so đo cái gì cùng một thiếu úy nho nhỏ ư? Cô nghĩ nhiều rồi đó. Ngài ấy chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú đối với ta mà thôi. Bất quá hiện tại cũng không cần ta biểu hiện cái gì, đi thôi, trở về tu luyện. Ta xấu bụng ư, cũng không biết là ai tại trong trận đấu trực tiếp đem thân thể ta đều làm vỡ nát, thiệt thòi cho ta quá. Từ khi ngươi tiến vào quân đoàn, ta đều rất chiếu cố đối với ngươi như vậy. Hừ, ta sai rồi, trưởng quan, muốn không, ta mời cô ăn cơm nha. Ta muốn ăn thức ăn ở cửa số 1, ăn 10 phần. Đường Vũ Lân cười khổ nói, trưởng quan, nhưng cô sẽ ăn không hết nhiều như vậy. Ăn không hết ta mời người khác ăn, sẽ không lãng phí đâu, ngươi yên tâm đi. Được rồi, tùy cô rồi. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết rời đi. Trong văn phòng, Trương Huyễn Vân cùng Huyết Nhất như là mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Trương Huyễn Vân trừng trong mắt nhìn Huyết Nhất, ông lợi hại nha Tào Đức Chí, thọc gậy bánh xe rất nhanh. Vô Tình Đấu La mặt không thay đổi nói, cái này làm sao nói ta là thọc gậy bánh xe. Thế nhưng ông đừng quên, đứa nhỏ này là Đường Môn chúng ta đưa tới, vậy ta mặc kệ. Hắn chính thức gia nhập Huyết Thần quân đoàn liền là người của ta, ai đưa tới không liên quan. Tác dụng cái Hoàng Kim Long Thương này của hắn, quan hệ đến chỉnh thể quân đoàn đối kháng Thâm Uyên. Đây cũng không phải là việc nhỏ, ông sao có thể liền như vậy đem hắn hợp nhất vào Huyết Thần doanh. Ta mặc kệ, ông đem hắn trả lại cho ta. Ta trực tiếp cho hắn chức vị đặc thù, để cho hắn đi theo ta, bảo đảm an toàn của hắn. Huyết Nhất không chút do dự cự tuyệt nói, đi theo ông có thể bảo vệ nó tốt hơn ta ư? Trương Huyễn Vân nói, đi theo ta có cái gì không tốt, chẳng lẽ ngươi không biết, ta tuổi đã lớn rồi, hẳn là muốn bồi dưỡng người nối nghiệp hay sao? Huyết Thần quân đoàn chúng ta cùng nơi khác đều không giống nhau. Quân đoàn trưởng có trách nhiệm trọng đại, người kế thừa nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Hơn nữa chỉ cần là ta báo lên quân bộ, liền nhất định sẽ được phê chuẩn thông qua. Hiện tại ta cũng còn không tìm được người phù hợp có thể thừa kế vị trí này của ta đấy. Tiểu tử này không tệ, tuổi lại nhỏ, hơn nữa năng lực còn khắc chế các loại sinh vật Thâm Uyên vị diện. Nếu có thể bồi dưỡng, nói không chừng có thể trấn áp Thâm Uyên thông đạo trên trăm năm, ta cũng có thể yên tâm giao ban rồi. Huyết Nhất nhếch miệng, ông nghĩ thì hay lắm, chuyện nào có tốt như vậy. Không phải ta không để cho ông, mà tính là ta tặng cho ông, hắn cũng làm không được người nối nghiệp của ông. Ông biết trên bờ vai tiểu gia hỏa này gánh vác cái trách nhiệm dạng gì không? Trương Huyễn Vân nói, Sử Lai Khắc Học Viện đúng không? Ta đương nhiên biết rõ. Nhưng ông cũng phải biết rõ, Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy liên lụy tới rất nhiều thế lực, nó là đông đến cỡ nào. Tính là hắn là một người ưu tú như thế nào, cũng không thể nào xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, liên bang sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bên trong chuyện này, nội bộ liên bang có bao nhiêu xấu xa thì ta không biết. Nhưng ta có thể khẳng định là, liên bang tuyệt đối không hy vọng tái xuất hiện một cái vương quốc độc lập. Sử Lai Khắc Học Viện ban đầu thế lực cường đại như vậy đều bị hủy diệt rồi. Chẳng lẽ nói, ông còn cho rằng hắn một người 20 tuổi có thể làm cái gì? Không nói trước tương lai, nếu nói quá trình xây dựng lại này là hắn có thể trèo chống ư, cho dù có Đường Môn các ông toàn lực ủng hộ, cũng không có khả năng. Huyết Nhất thản nhiên nói, trên thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu kỳ tích. Ta cũng tin tưởng, tại trên người đứa trẻ này là có khả năng phát sinh kỳ tích đấy. Ta hỏi ông, nếu có một ngày vấn đề Thâm Uyên thông đạo có thể hoàn toàn giải quyết hết, rốt cuộc không cần phải lo lắng Thâm Uyên vị diện nữa, ông có nguyện ý ủng hộ Sử Lai Khắc Học Viện phục hưng hay không? Trương Huyễn Vân sững sờ, đừng nói chuyện không thực tế này nữa. Huyết Nhất nói, nếu quả thật xuất hiện thì sao? Trương Huyễn Vân nói, vậy cũng phải xem tình huống cụ thể để phân tích. Nếu như là hắn hoàn thành hành động vĩ đại này, như vậy ta sẽ đem toàn bộ Huyết Thần quân đoàn giao cho hắn cũng không có vấn đề gì. Dù sao Huyết Thần quân đoàn tồn tại vốn chính là vì giải quyết Thâm Uyên thông đạo. Nếu như ngay cả uy hiếp Thâm Uyên vị diện cũng không có, như vậy Huyết Thần quân đoàn tồn tại cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Tương lai thế nào không quan hệ cùng ta cũng có thể buông lỏng một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể sống đến ngày đó. Huyết Nhất gật gật đầu, cái này như vậy là đủ rồi. Trương Huyễn Vân nhịn không được hỏi, ông thật sự cho rằng tên tiểu tử này có năng lực thay đổi quan hệ giữa chúng ta cùng Thâm Uyên vị diện ư? Huyết Nhất mỉm cười, tại sao lại không chứ, chí ít có cơ hội. Hoàng Kim Long Thương của hắn so với trong tưởng tượng của ông có tác dụng càng lớn. Hắn không chỉ là bản thân tu vi mạnh, hơn nữa năng lực huyết mạch bản thân càng là cường hãn, có thể trở thành đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái, năng lực há lại sẽ đơn giản như vậy. Hắn vẫn là một gã đoán tạo sư cấp thánh tượng đấy, thánh tượng trẻ tuổi nhất trong lịch sử giới rèn, cái này ông còn không biết đâu. Không thể nào, lần này Trương Huyễn Vân thật giật mình, tại toàn bộ Huyết Thần quân đoàn đều không có một vị thánh tượng. Huyết Nhất nhún vai, nếu như không phải Long Thiên Vũ hạ lệnh không cho phép hắn dùng rèn đổi công huân để đề thăng quân hàm, ta nghĩ không ngoài một năm là hắn có thể đến thiếu tướng, ông có tin không? Trong mắt Trương Huyễn Vân toát ra vẻ suy tư. Vậy kế hoạch ngươi làm sao bây giờ? Huyết Nhất nói, trước khi hắn chưa đủ cường đại, nhất định phải trước tiên ẩn giấu. Thâm Uyên vị diện đã chú ý tới tác dụng Hoàng Kim Long Thương của hắn, Mị Hoàng đều không tiếc tiêu hao tự mình ra tay. Nếu để cho hắn lại tiếp tục tác chiến, Thâm Uyên vị diện bên kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Lúc đó chúng ta muốn ngăn cản đều rất khó. Ta để cho hắn đi tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang rồi, thông qua thi đấu tôi luyện một đoạn thời gian. Thời điểm thực lực của hắn tăng lên tới có thể một mình đảm đương một phía, chính là một khắc chúng ta hướng Thâm Uyên vị diện toàn diện khai chiến. Ta rất muốn nhìn thấy, lúc hắn dùng Hoàng Kim Long Thương đâm vào trong cơ thể Thâm Uyên 108 đế sẽ xuất hiện tình trạng như thế nào. Thâm Uyên 108 đế bản thân chính là 108 cái điểm tựa của Thâm Uyên vị diện. Phải phá diệt bọn nó mới có thể để cho Thâm Uyên vị diện tan vỡ, hoặc là ngăn ra sự liên hệ cùng thông đạo chúng ta, ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta có thể khẳng định là, chỉ cần Thâm Uyên 108 đế có một ít bị chết. Như vậy Thâm Uyên vị diện còn dám tính toán xâm lược chúng ta hay không sẽ rất khó nói. Vấn đề lớn nhất chúng ta đối mặt Thâm Uyên vị diện chính là không có biện pháp chính thức tiêu hao bọn hắn. Bằng không mà nói, dùng mấy nghìn năm nay một đời lại một đời huyết thần quân đoàn chiến đấu cùng bọn họ, như thế nào lại như trước ứng phó cố hết sức. Trong mắt Trương Huyễn Vân hào quang lập lòe, ta hiểu được ý tứ của ông. Ông là hy vọng tiểu gia hỏa kia có thể dùng vũ khí của hắn triệt để đánh chết Thâm Uyên 108 đế, nếm thử hủy diệt mấy tầng của 108 tầng, từ đó ngăn ra Thâm Uyên thông đạo. Đúng vậy, Huyết Nhất rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trương Huyễn Vân thở sâu, tốt, biện pháp này tốt, ta ủng hộ ông vô điều kiện. Còn về vấn đề ông đã nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta sẽ không cần thủ hộ ở nơi đây. Huyết Thần Quân Đoàn sẽ đứng ở một bên cùng với Sử Lai Khắc và Đường Môn. Khi đó tính là ông đem Huyết Thần Quân Đoàn làm tư quân của ông, ta cũng không có ý kiến. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là tổng bộ Đường Môn bị hủy mà ông đều không có trở về. Phần tâm tư này ta một mực nhớ kỹ. Vô Tình Đấu La đứng lên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đừng nói những thứ này, mục đích của chúng ta đều là giống nhau. Ông không phải là ở chỗ này sinh sống trọn vẹn 60 năm sao? Chúng ta cùng chung nỗ lực, mục tiêu chỉ có một. Ít nhất hiện tại chúng ta thấy được ánh dạng đông đầu tiên trong 6.000 năm qua, không phải ư? Hai vị lãnh đạo Huyết Thần Quân Đoàn nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói lời nào. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết hai cái vị này đã đạt thành hiệp nghị, càng không biết mình tại trong suy nghĩ bọn hắn là trọng yếu đến bực nào. Sau khi mời Long Vũ Tuyết ăn cơm, hắn trở lại ký túc xá tiếp tục khắc khổ tu luyện. Hôm nay đánh một trận cùng Long Vũ Tuyết có thu hoạch thật là quá lớn. Lần thứ nhất chính thức dùng huyết mạch chi lực chính mình để tăng phúc cho võ hồn. Cái này với hắn mà nói là có ý nghĩa vượt thời đại, để cho trình thể thực lực của hắn lại tăng lên một bước cực lớn. Tay cầm Hoàng Kim Long Thương, khoanh chân minh tưởng, yên lặng cảm thụ được long hạch bản thân ủng hộ đối với hồn lực. Vòng xoáy hồn lực đã tự nhiên mà có thêm một vòng màu vàng, cùng tương liên chặt chẽ với long hạch. Đường Vũ Lân thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, bên trong long hạch có một đám khí tức trầm xuống tại bên trong vòng xoáy hồn lực. Có thêm cả hai phần này hô ứng, lần sau muốn dùng huyết mạch chi lực tăng phúc võ hồn, hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lần minh tưởng này thời gian đặc biệt dài, Đường Vũ Lân đem một ít ý tưởng trong nội tâm thông hiểu đạo lý, đồng thời cũng kể cả bản thân đối với thiên phu sở chỉ tăng lên một ít cảm ngộ. Thực chiến quả nhiên là biện pháp tăng lên bản thân tốt nhất, mà đã có hồn lực cùng huyết mạch chi lực dung hợp, hắn đối với thi đấu chính mình tin tưởng càng gia tăng lên nhiều. Lão Đường đã từng nói qua, Kim Long cửu thức ba thức sau cần chính hắn sáng tạo, kết hợp năng lực bản thân để sáng tạo. Sau khi huyết mạch chi lực tăng phúc đối với võ hồn, hắn hiện tại đã bắt đầu đã có một ít cảm ngộ rồi. Đương nhiên, hắn còn cần thời gian dài hơn để trải vuốt, nhưng ít nhất đây là cái mở tốt đầu. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Đường Vũ Lân từ minh tưởng chậm rãi tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, chung quanh tất cả tựa hồ cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Tuy rằng tu vi không có rõ ràng tăng lên, nhưng hắn vẫn như trước có loại cảm thụ như thoát thai hoán cốt. Theo bản năng thân thể phát lực, cơ bắp toàn thân chớp mắt kéo căng, long hạch trong cơ thể tọa trấn chính giữa, kim quang sáng chói, vòng xoáy hồn lực nhanh chóng được nhuộm đẫm một tầng màu vàng nhạt. Cả hai tùy thời đều bảo trì tại một loại trạng thái dung hợp. Đáng tiếc duy nhất chính là hiện tại tu vi hồn lực hắn cùng tu vi huyết mạch còn không cùng một tầng như nhau. Một khi hồn hạch hình thành, Đường Vũ Lân tin tưởng hai đại hạch tâm dung hợp lẫn nhau, tất nhiên có thể sinh ra thay đổi hóa học càng cường liệt hơn. Hắn cũng rất mong đợi đến ngày hôm đó, ít nhất trước mắt đến xem, khoảng cách ngày hôm đó đã không xa. Có lẽ thời điểm chính mình đột phá hồn lực 60 cấp, trở thành hồn đế, hồn hạch liền sẽ ngưng tụ thành công. Hắn thế nhưng là còn có đòn sát thủ, đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp dung hợp hồn hoàn 10 vạn năm, cùng Khỉ La Uất Kim Hương triệt để dung hợp. Tuy rằng Khỉ La Uất Kim Hương là muốn làm hồn linh hắn mà không phải trực tiếp là hồn hoàn, không có cách nào khác để cao cho hắn quá nhiều hồn lực, nhưng có hồn hoàn 10 vạn năm gia nhập, hồn hạch sẽ có thể dung hợp thành công. Cho nên mặt ngoài nhìn qua tu vi Đường Vũ Lân tựa hồ tăng lên không nhiều lắm, nhưng khi đi vào Huyết Thần Quân Đoàn ngắn ngủn hơn một tháng đến nay, hắn đã có được long hạch, lại có thể có được hồn hạch, tăng thêm hỗ trợ lẫn nhau mà nói, tuyệt đối có thể làm cho hắn tăng lên mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó Đường Vũ Lân đều không thể đoán được lực chiến đấu chân chính của bản thân sẽ đạt tới trình độ như thế nào. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, vươn người đứng dậy, nhìn thoáng qua thời gian, lập tức bị dọa cho nhảy dựng. Vậy mà đã đến ngày hôm sau, đã thời điểm phải dự thi rồi. Ban đầu hắn còn chuẩn bị đi ăn cơm trước, nhưng bây giờ vội vàng tiến vào khoang thuyền tinh đấu, hôm nay lại đến thời khắc cơ giáp chiến. Đường Vũ Lân trực tiếp đến dự thi, liên tiếp tiến vào, lựa chọn cơ giáp cận chiến, vũ khí trường thương. Ban đầu Đường Vũ Lân tham gia thi đấu cơ giáp là vì có thể tôi luyện năng lực công kích từ xa cho chính mình. Nhưng từ khi bắt đầu luyện thương, kế hoạch có biến, để hoàn thành một thức thiên phu sở chỉ này, hắn chuẩn bị đều dùng trường thương dự thi. Tiến vào sân đấu, đối diện đồng dạng là quang ảnh lóe lên, cũng xuất hiện một đài cơ giáp. Lần này không còn là viễn trình nữa rồi, mà là cơ giáp cận chiến. Đối phương vũ khí là một thanh trường đao, là loại trường đao cán dài, chiều dài so với trường thương trong tay Đường Vũ Lân còn muốn dài hơn vài phần. Đầu đao cực lớn liền dài hơn 6 mét, rộng hơn 2 mét, cực kỳ nặng nề. Nhìn qua chính là uy thế to lớn. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Âm điện tử đơn giản tuyên bố trận cơ giáp chiến thứ hai của Đường Vũ Lân bắt đầu. Song phương hầu như đều là không chút do dự hướng về đối phương phóng đi. Đơn giản trực tiếp, hai bản cơ giáp cận chiến nhanh chóng tới gần. Cơ giáp cận chiến trong chiến đấu đụng với nhau, vậy phải xem kỹ xảo chiến đấu của ai mạnh hơn. Hồn kỹ đối với bản thân cơ giáp phụ trợ càng mạnh hơn nữa. Nói như vậy, tại trong cận chiến có thể tăng phúc hồn kỹ cơ giáp. Đầu tiên yêu cầu chính là bản thân tu vi hồn sư mạnh hơn. Tu vi tam hoàn trở xuống rất khó thông qua tham dự võ hồn chiến và cơ giáp chiến, bởi vì uy lực quá nhỏ, không dễ dàng dung chuyển vòng phòng hộ đối thủ. Bất luận một gã cơ giáp sư gì, thời điểm đang chọn cơ giáp đều cân nhắc đến có phù hợp cùng võ hồn chính mình hay không. Chỉ có phối hợp thích hợp lẫn nhau mới có thể tại trong cơ giáp phát huy ra uy năng mạnh nhất. Trường đao trong tay cơ giáp đối thủ vung ra, trực tiếp một đao liền hướng về Đường Vũ Lân chém tới. Thời điểm hắn phát động cơ giáp, trọng đao chém tốc độ thật nhanh, nhìn qua đại đao nặng như vậy, đột nhiên bộc phát ra tốc độ tựa như tia chớp. Hầu như chẳng qua là hào quang lóe lên, đã đến trước mặt cơ giáp Đường Vũ Lân, đao thật là nhanh. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, hai tay khống chế nhanh chóng lướt qua, trường thương trong tay đột nhiên hướng lên mà đỡ. Đương lên một tiếng vang thật lớn, bản thân năng lượng hai bản cơ giáp cận chiến đều là không sai biệt lắm, nhưng bởi vì cái trọng đao kia là trực tiếp vung, cho nên dựa thế lớn hơn. Cơ giáp Đường Vũ Lân lập tức bị đánh trượt ra hướng về phía sau. Đối phương đắc thế, đầu đao bắn ngược dựng lên, chuôi đao lại lộ ra, trực tiếp dựa thế về phía trước đỉnh đầu, bay thẳng đến chỗ phòng điều khiển Đường Vũ Lân đục vào, ngoan độc đó nha. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp hướng về phía sau trượt lui, mà đúng lúc này tên lửa đẩy sau lưng đối phương đột nhiên sáng lên, chuôi đao ngang nhiên đến trước mặt. Trường thương Đường Vũ Lân lần nữa hướng lên ngăn cản, tính toán bằng vào vũ khí của mình mang đến cơ hội cho cơ giáp. Nhưng đối phương trong quá trình xông đến, tên lửa đẩy cũng chỉ là phóng ra trong nháy mắt liền đóng cửa. Cái này của hắn vừa đỡ rơi tại không trung, chuôi đao đối phương cũng không có đẩy đi tới, mượn trường thương Đường Vũ Lân đặt ngang. Trường đao vung vẩy, đầu đao cực lớn quét ngang tới, thẳng đến vị trí bên hông cơ giáp của Đường Vũ Lân. Cái này vừa nhìn liền là có thể thấy kinh nghiệm thực chiến rất mạnh. Cái này dù sao cũng là khống chế cơ giáp, cũng không phải bản thân chiến đấu. Đường Vũ Lân dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong, bất quá tâm tình của hắn lại hết sức trầm ổn. Đối mặt nguy hiểm cũng không hoảng hốt, trường thương cơ giáp cận chiến không kịp thu về rồi, nhưng bộ pháp dưới chân là không chậm chút nào, không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng về đối phương phóng đi. Hào quang tên lửa đẩy sau lưng tỏa sáng, tốc độ bạo tăng, đồng thời đã nâng lên trường thương dọc theo làm trường côn mà sử dụng, chém thẳng đến vào đầu cơ giáp đối phương. Trường đao cơ giáp đối thủ vẫn quét ngang không thay đổi, nhưng dùng sức hướng về phía sau kéo một phát chuôi đao, đầu đao biến thành quét ngang trước người. Quá trình cơ giáp Đường Vũ Lân vọt tới trước, tựa hồ chính là muốn trực tiếp nhảy vào bên trong đao phong kia. Không chỉ có như thế, một tầng hào quang hỏa diễm bỗng nhiên từ trong cơ giáp đối thủ bạo phát ra. Đao mang lạnh thấu xương, khí thế bức người, đại đao trầm xuống có thể kéo gần khoảng cách công kích Đường Vũ Lân. Hồn kỹ phóng thích cùng công kích vừa đúng lúc, tuyệt sẽ không chờ thời điểm mình rơi vào hạ phong mới sử dụng. Cái gì mà phóng thích võ hồn trước chính là rơi vào hạ phong, cái này mới là một người am hiểu thực chiến. Lúc hồn kỹ vị này bộc phát, có thể nói là rất đúng lúc. Thoáng một phát sẽ đem phóng thích ra tên lửa đẩy dồn Đường Vũ Lân đến tuyệt cảnh, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp chính mình làm ra một động tác rất kỳ quái. Cơ giáp mãnh liệt nhoáng lên một cái, tại dưới tình huống tên lửa đẩy toàn lực thúc đẩy, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, không phải hướng mặt bên, mà là hướng lên trên. Phải biết rằng, tại lúc tên lửa đẩy toàn lực phát động thay đổi phương hướng, đối với bản thân cơ giáp mà nói, phải thừa nhận trùng kích thật lớn. Không chỉ có như thế, đối với người điều khiển cũng là như vậy. Không có tố chất thân thể rất mạnh là tuyệt đối chịu không nổi. Tố chất thân thể Đường Vũ Lân đương nhiên không là vấn đề, mà hắn theo như cơ giáp bình thường mà nói tự nhiên là không chịu nổi. Nhưng hắn có biện pháp của hắn, hồn lực trong cơ thể bắn ra, chớp mắt thẩm thấu đến bên trong từng cái khớp xương cơ giáp, vững chắc giữ vững cơ giáp. Cơ giáp không có phóng thích vòng phòng hộ, nhưng mặt ngoài lại có một tầng hơi nước trắng mịt mờ, chính là hồn lực huyền thiên công của Đường Vũ Lân đạt đến cấp độ hồn vương. Đao mang cơ hồ là từ dưới chân chém qua, trường thương trong tay vốn là đang vụt hướng phía dưới, lúc này vừa vặn dựa thế một thương đâm ra. Mặt ngoài mũi thương có một tầng hơi nước trắng mịt mờ, bên trong thương mang lập lòe thẳng đến vị trí đỉnh đầu cơ giáp đối phương đâm xuống. Tất cả đều phát sinh thật nhanh, đối phương phóng thích hồn kỹ hỏa diễm, đao mang lập lòe, cơ giáp Đường Vũ Lân thay đổi phương hướng đều là biến hóa trong chốc lát. Lúc này cơ giáp đối thủ trầm xuống, thân hình đột nhiên bắn lên, hướng nghiêng về phía trên thoát ra, tránh đi một phát này của Đường Vũ Lân. Đồng thời trường đao trong tay hướng về phía sau vung vẩy, lần nữa chém về phía Đường Vũ Lân trên không trung. Đường Vũ Lân đâm ra trường thương, hai thanh vũ khí lại một lần va chạm, phanh lên một tiếng, lần này cân sức ngang tài, hai đài cơ giáp đồng thời hướng về hai phương hướng rơi đi, phân biệt rơi xuống đất phát ra hai tiếng oanh oanh. Lúc lần nữa đối mặt đối thủ, biểu lộ hai vị điều khiển đều trở nên ngưng trọng hơn, bọn họ cũng đều biết gặp được cao thủ. Đường Vũ Lân đây là lần thứ nhất đối mặt đối thủ khống chế cơ giáp tinh diệu như thế. Đối phương đối với khống chế trường đao có thể nói như điều khiển tay, đơn giản giống như là thân thể chính mình vậy. Hơn nữa tốc độ trường đao nhanh vô cùng, hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng của hồn lực. Nhưng đối thủ càng là như vậy, mới càng có thể kích phát chiến ý của hắn. Cho nên hắn mới không có sử dụng võ hồn cùng huyết mạch chi lực, chỉ là đơn thuần là dùng hồn lực để tăng phúc. Hắn là muốn tôi luyện thương pháp, mà không phải nóng lòng chiến thắng đối thủ. Đột nhiên bước ra một bước về phía trước, trường thương cơ giáp của Đường Vũ Lân ngang nhiên đâm ra. Cùng trước khác nhau, lần này chính là tinh khí thần chớp mắt thống nhất. Trường thương đâm ra, hồn lực quan chú, thân thể cùng cơ giáp dường như đã dung hợp làm một thể. Đối mặt Đường Vũ Lân đột nhiên biến nhanh đến trường thương, đối thủ lựa chọn chiến đao đặt ngang, cái đao này đang đặt ngang, thoáng nghiêng ngả đao cán. Phanh một tiếng va chạm, thương ý trường thương nở rộ, chấn động cơ giáp đối thủ lui về phía sau nửa bước. Nhưng trường đao đối phương cũng tiếp theo kề sát báng thương liền nạo tới, đây là lợi dụng chiều dài vũ khí. Trong mắt Đường Vũ Lân chợt lóe sáng, trường thương thu hồi, mũi thương quét ngang đẩy ra trường đao. Song phương liền tại khoảng cách gần trong phạm vi đao đến thương hướng, cứng rắn mà bắt đầu đối đầu. Đối phương cũng không có phóng thích hồn kỹ, hai đài cơ giáp không ngừng đem vũ khí trong tay mình sử dụng phân chia cao thấp. Cơ giáp cận chiến, đại khai đại hợp, ứng dụng kỹ xảo vốn là không nhiều lắm trong cơ giáp chiến, nhưng tại trong tay bọn họ, cơ giáp chiến này liền trở nên đặc biệt đặc sắc. Đường Vũ Lân rất nhanh liền tập trung tinh thần trong đó. Lúc hắn đem hồn lực bản thân rót vào cơ giáp, sau đó cái loại cảm giác thân giáp hợp nhất để cho hắn rất nhanh đem một ít kỹ xảo thực chiến của mình dung nhập vào trong chiến đấu. Hắn khống chế cơ giáp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng linh hoạt, mà sức chiến đấu của đối thủ cũng là tương đối cường hãn. Cái cơ giáp kia khống chế hay đến cực độ, một phát đại đao bao che khuyết điểm, chợt cao chợt thấp, trái mở phải ngăn cản, chính là không cho Đường Vũ Lân nửa điểm cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn song phương vậy mà đã ngang tay, ai cũng không làm gì được đối phương. Đường Vũ Lân hoàn toàn khẳng định đối thủ ở trước mặt mình nhất định là cơ giáp sư của huyết thần quân đoàn, hơn nữa tu vi sẽ tại phía trên ngũ hoàn, bằng không mà nói tuyệt sẽ không khó đối phó như vậy. Hiện tại song phương so đấu đều là kỹ xảo, ai cũng không nguyện ý đơn giản vận dụng hồn kỹ để đánh tan đối thủ, bởi vì đối với bọn họ mà nói vốn chính là một trận tôi luyện. Đường Vũ Lân không biết là tại khu nghỉ ngơi quân đoàn ở bên trong khu vực tinh đấu chiến võng này lúc này đã nổ tung rồi. Ai vậy, kỹ xảo cận chiến thật không ngờ là cao siêu. Khu tây bộ của chúng ta lúc nào có cao thủ cận chiến như vậy, ngay cả tam doanh trưởng đều bắt không được, nhìn thực đã ghiền. Khu tinh đấu chiến võng có một cái màn hình lớn, tùy thời đem tình huống chiến đấu trong 30 đài khoang thuyền tinh đấu truyền lên màn hình cho các chiến sĩ đang chờ đợi quan sát. Mà lúc này trên màn hình hiện ra, đấy chính là trận chiến của Đường Vũ Lân cùng tam doanh trưởng. Song phương càng đánh càng hăng, đao đến thương đỡ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Loại cơ hội như thế này là không thấy nhiều. Đây tuyệt đối là một trận đấu cơ giáp chiến đặc sắc nhất ở khu tây bộ từ trước tới giờ. Bọn hắn đều chờ cơ hội, lúc nào hồn kỹ bộc phát chính là thời điểm quyết định thắng bại. Quá cường hãn, kỹ xảo tam doanh trưởng giỏi như vậy, đối phương lại còn có thể ứng đối ư? Nhìn thấy không, hắn tại trong quá trình đẩy mạnh còn có thể nhiều lần thay đổi phương hướng, cái vừa rồi kia thoáng một phát lắc lư trái phải quá đặc sắc rồi. Nếu là ta, khẳng định là bị tam doanh trưởng đánh trúng. Đối thủ kia rút cuộc là ai? Khẳng định không phải bên này của chúng ta. Lúc này tham gia cơ giáp chiến không có một người nào dùng thương cả, hơn nữa cũng không có người cùng đẳng cấp như tam doanh trưởng. Thế nhưng kỹ xảo cận chiến của tam doanh trưởng là đệ nhất thiết huyết đoàn chúng ta, coi như là nhất doanh trưởng muốn thắng hắn đều cần dựa vào cậy mạnh. Ngươi nói ai cậy mạnh đấy? Âm thanh Giang Ngũ Nguyệt bất mãn truyền đến. Người binh lính kia thè lưỡi cười hắc hắc, chào trưởng quan. Lúc này Giang Ngũ Nguyệt cũng đã nhìn về phía màn hình lớn, vẻ mặt hiếu kỳ. Hắn tới cũng tới trong chốc lát rồi, nhìn trong màn hình hai bàn cơ giáp so đấu, lúc này hắn chẳng qua là ngứa nghề. Loại trình độ kỹ xảo cận chiến này tuyệt đối có thể nói là tầng thứ đỉnh cấp. Thời điểm vừa mới bắt đầu, cái đài cơ giáp dùng thương còn rõ ràng rơi vào hạ phong, động tác lộ ra có chút không thạo cùng không lưu loát. Nhưng hắn đối với năng lực cường khống cơ giáp lại rất tốt. Thường thì một ít cơ giáp bình thường không cách nào sử dụng động tác để lẩn tránh tam doanh trưởng công kích. Nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài, cái đài cơ giáp dùng thương này động tác chiến đấu bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, hơn nữa cũng càng ngày càng hợp lý. Song phương cũng tiếp theo biến thành thế lực ngang nhau. Tốc độ chui trường thương kia càng lúc càng nhanh, mang theo tinh thần chưa từng có từ trước đến nay, nhiều lần đều là tấn công địch là chỗ tất cứu để giải trừ nguy cơ cho chính mình. Tiến bộ cũng quá nhanh đi, hay là nói ban đầu cơ giáp dùng thương đúng là giả heo ăn thịt hổ. Trước đó tên lính kia nói không sai, nếu như là đổi lại mình ở bên trong, nếu muốn chiến thắng hai người kia chỉ sợ thật sự muốn dùng cậy mạnh mới thắng được. Luận kỹ xảo chiến đấu, trên thực tế Giang Ngũ Nguyệt cũng không thể nào xuất sắc như thế. Hắn cường đại chính là võ hồn bản thân. Oanh oanh oanh, đao thương liên tiếp cứng rắn đối đầu ba cái. Cơ giáp tam doanh trưởng đột nhiên lui về phía sau, vậy mà lần đối đầu cứng rắn này ăn phải cái lỗ vốn. Một tầng hỏa quang cũng tiếp theo từ trong cơ giáp tỏa ra, làm cơ giáp tam doanh trưởng nhìn qua thoáng một phát liền biến thành màu đỏ. Đại đao lần nữa vung ra, lần này đao mang tựa như một tấm lụa điện xạ mà ra, chém thẳng đến đối thủ. Lập tức liền có người kêu lên, Tam doanh trưởng giống như rơi vào hạ phong rồi, bằng không thì không có khả năng chủ động xuất kích. Cơ giáp của Đường Vũ Lân không có lựa chọn cứng rắn đối đầu, mà là thân thể nhoáng một cái, thể hiện ra bộ pháp rất tinh diệu, rõ ràng cứng rắn tránh được một đao kia của Tam doanh trưởng. Cái này là gì? Sao có điểm giống quỷ ảnh mê tung bộ của Đường Môn? Tuyệt học Đường Môn quỷ ảnh mê tung bộ là cái cơ bản tất cả đệ tử Đường Môn đều học tập. Cái bộ pháp này tại trong thực chiến thiên biến vạn hóa, hầu như mỗi người dùng ra quỷ ảnh mê tung bộ đều không giống nhau, nhưng tác dụng tại trong thực chiến cũng là tuyệt đối cường hãn. Nhưng mà đây chính là chỉ có bản thân người mới có thể sử dụng. Quỷ ảnh mê tung bộ dùng thiên biến vạn hóa, bản thân chính là cực kỳ phức tạp. Dùng cơ giáp để khống chế, chỉ có cơ giáp sư cấp cao nhất mới có thể hoàn thành một chút động tác đơn giản. Bởi vì động tác chỉ có người mới có thể hoàn thành, nhưng cơ giáp là không làm được. Thế nhưng là Đường Vũ Lân lúc này khống chế được đài cơ giáp này, chính là dùng ra tinh diệu của quỷ ảnh mê tung bộ. Đồng thời còn mở ra tên lửa đẩy sau lưng, dưới tình huống trùng kích tốc độ cao để sử dụng quỷ ảnh mê tung bộ. Đúng là rất thần kỳ, Tam doanh trưởng chỉ cảm thấy hoa mắt. Đối thủ đã đến trước mặt, trường thương đâm ra, thẳng đến phòng điều khiển chính mình. Mà lúc này trường đao hắn cũng còn không có thu hồi. Không chút do dự nhen nhóm sử dụng hồn kỹ. Một tầng hỏa diễm màu đỏ vàng từ trong cơ thể bắn ra, cùng vòng bảo hộ dung hợp ở một chỗ. Đồng thời trường đao trong tay quét ngang, căn bản không tránh né nữa. Mục đích của hắn rất đơn giản, dùng hồn kỹ chính mình ngăn cản công kích Đường Vũ Lân, đồng thời dùng tổn thương đổi mạng, tiêu diệt Đường Vũ Lân. Đinh lên một tiếng, trường thương điểm tại bên trên vòng phòng hộ. Tam doanh trưởng đột nhiên cảm giác được đại não một hồi choáng váng, một cỗ uy áp vô cùng mãnh liệt chớp mắt truyền khắp toàn thân, làm hắn phát ra hồn lực đột nhiên ngừng lại. Vòng phòng hộ là ngăn lại công kích của cơ giáp Đường Vũ Lân, nhưng mà từ bên trong trường thương kia tách ra thương ý lại truyền vào trong phòng điều khiển, thế cho nên hắn không khống chế được trường đao, động tác chính là ngừng lại. Hỏa diễm bám vào phía trên cũng rõ ràng giảm bớt. Vòng bảo hộ cơ giáp Đường Vũ Lân triển khai toàn bộ, cứng rắn ngăn cản một đao, đồng thời lại là một thương đâm ra, như cũ là cùng một vị trí. Cùng lúc đó, bản thân thương ý của hắn bộc phát, trường thương trong tay chớp mắt liền bị huyết mạch chi lực đậm đặc phủ lên đã thành màu vàng. Tại trong quá trình huyết mạch chi lực truyền lại, hắn hầu như cũng đã biến thành bản thân cơ giáp rồi. Oanh lên một tiếng nổ, Tam doanh trưởng vừa mới khôi phục vài phần ý thức, chớp mắt liền bị thương ý đánh tan. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền thối lui ra khỏi thi đấu. Mà thông qua màn hình xem cuộc chiến, các chiến sĩ huyết thần quân đoàn nhìn thấy là một cái tình cảnh khác. Trong mắt bọn hắn, song phương chiến đấu vẫn là đặc sắc tuyệt luân. Mà sau một khắc, đối thủ kia lợi dụng đường môn quỷ ảnh mê tung bộ, thoáng một phát liền tránh được công kích của Tam doanh trưởng, hơn nữa hữu hiệu đánh trả. Nhưng Tam doanh trưởng ứng đối cũng rất tốt, hồn kỹ cùng vòng phòng hộ kết hợp hoàn mỹ phòng ngự, đồng thời còn đánh trả hữu hiệu. Làm bọn hắn không nghĩ ra chính là, Tam doanh trưởng đánh trả rõ ràng có thể trọng thương đối thủ, thời khắc cuối cùng lại trở nên vô lực, mà đối thủ lại là đơn giản trực tiếp một thương đâm ra, liền trực tiếp đâm xuyên khoang điều khiển của Tam doanh trưởng. Một gã thiếu tá cũng nhịn không được kêu lên, cái này không phải là nhường chứ? Trừ tình cảnh là nhường ra, bọn hắn đúng là nhìn không ra có bất kỳ khả năng khác, đương nhiên không phải là nhường rồi. Thân là doanh trưởng nhất doanh, Giang Ngũ Nguyệt đã nhìn ra, hơn nữa trong khoảnh khắc đó hắn đột nhiên nhận ra đối thủ của Tam doanh trưởng có chút quen mắt. Khoang thuyền tinh đấu mở ra, sắc mặt Tam doanh trưởng khó coi bò lên đi ra. Thời điểm lúc hắn thay xong y phục đi ra, lập tức liền bị rất nhiều người xông tới. Một tên binh lính hỏi, doanh trưởng, tình huống như thế nào? Như thế nào thời khắc cuối cùng ngài lại đột nhiên sai lầm? Tam doanh trưởng tức giận, sai lầm cái gì? Ta một chút cũng không có sai lầm, là người kia cổ quái. Một thương kia đâm tới tuy rằng ngăn lại công kích, nhưng lại có loại lực lượng chấn nhiếp truyền vào khoang điều khiển, để cho ta ngắn ngủi ngập vào giằng co, không thể tiếp tục phát ra hồn kỹ. Sau đó liền bi kịch, thật sự là không rõ cái kia đến tột cùng là cái gì. Hình như là một loại chấn nhiếp trên tinh thần, còn không phải phương diện hồn kỹ. Thương ý đúng không? Giang Ngũ Nguyệt đi tới, đi vào trước mặt Tam doanh trưởng. Sắc mặt Tam doanh trưởng biến hóa, hình như là có chút ý tứ kia. Như thế nào, lão Giang, ngươi đã được gặp qua ư? Hai mắt Giang Ngũ Nguyệt híp lại. Ta có chút cảm giác kia, bất quá không phải là tiểu tử kia. Hắn cho dù có thương ý cũng sẽ không quá mạnh mẽ, không có khả năng ứng dụng đến bên trên cơ giáp. Cái vận khí này của ngươi cũng thật sự là quá kém. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.